Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Bà xã vô giá xin đừng ly hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Căn phòng chỉ còn lại một khoảng lặng im bức bối. Bạch Mạc Uyên ngồi dậy, tháo khăn quàng cổ ra, vứt mạnh xuống đất, bày tỏ cơn phẫn nộ của mình. Ánh mắt hung hăng nhìn ra cửa. Tại sao ngày thường cô nói gì anh ta đều không nghe, không tin? Vậy mà những lời giả dối không chớp mắt này thì anh ta lại bày ra cái bộ mặt tin tưởng đến thế. Anh ta nghĩ rằng nếu như cô muốn tước đi mạng sống của anh ta thì cô còn thảnh thơi đến ngày hôm nay không? E rằng Trần Hãn Dương đã mục ruông rồi. Tên khốn chết tiệt, khó khăn lắm cô mới muốn đối tốt một người vì anh ta đã là chồng hợp pháp của cô. Nhưng Trần Hãn Dương có vẻ không cần sự tốt bụng của cô. Không những cô mà cả cái gia đình này đều không cần. Những gì cô làm đều là điều thừa thãi và vô ích nhất. Trần Hãn Dương vĩnh viễn chỉ là người chồng trên danh nghĩa của cô. Hai người mãi không thể hòa hợp, càng không được vì điều gì mà đối xử tốt với nhau, rồi cho đó là trách nhiệm của một người chồng, người vợ. Từ giờ, Bạch Mặc Uyên này sẽ nhớ mãi Trần Hãn Dương và cô kết hôn là vì đứa bé trong bụng, chỉ vì nó. Bạch Mặc Uyên cắn môi, cô đưa bàn tay lên nhìn rồi run run, liên tục đấm vào bụng mình như chút giận. Tôi đã làm gì? Làm gì mà mấy người đối xử với tôi như vậy? Tôi nợ gì mấy người? Tôi thậm chí đã cố gắng thích nghi với mấy người. Khốn nạn, chết tiệt. Cửa phòng bỗng mở ra ngay sau đó, Trần Hãn Dương xông vào giữ lấy tay của Bạch Mặc Uyên, không cho phép cô tự đánh vào bụng của mình nữa. Buông ra, thả ra, cút đi, mau cút hết đi. Bạch Mặc Uyên cọ quậy cổ tay, tay còn lại không ngừng đánh vào ngực của Trần Hãn Dương như chút giận. Cô điên rồi. Phải, tôi điên rồi. Tôi không muốn sinh nó ra nữa. Tôi không muốn sinh con nữa. Tôi không muốn. Mau cút ra. Tôi muốn phá thai. Bạch Mặc Uyên gào thét, khóe mắt dâng lên dòng nước ấm nóng. Trần Hãn Dương tối sầm mặt, đứng im để cho Bạch Mặc Uyên đánh mình đến khi nào chịu dùng thì thôi. Nhưng thời gian cứ trôi qua, còn Bạch Mặc Uyên vẫn không ngừng cao giọng trách móc anh, đánh anh. Miệng nhỏ liên tục nói muốn phá thai, không muốn sinh con cho anh nữa. Anh đưa tay lên bóp chặt cằm của Bạch Mặc Uyên, khiến cô nhăn mặt đau đớn. Muốn gỡ tay Trần Hãn Dương ra nhưng không được, dù có cào có cấu anh ta cũng không tha. Cô là vợ tôi, nó là con của tôi, Bạch Mặc Uyên. Có chết cô cũng phải sinh ra nó ra cho tôi. Từ khi cô bước vào con đường này, đã không còn lối ra nữa rồi. Cô nghe cho rõ đây, kể cả cô ghét tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn là chồng của cô. Có chết đi thì cô vẫn nằm ở khu mộ của Trần gia. Bạch Mặc Uyên, cả đời này cô không thoát khỏi bàn tay tôi. Cô nghe cho rõ. Giọng anh trầm lạnh đến rợn người, từng câu từng chữ bén như lưỡi dao lam, vừa mỏng vừa sắc cứa sâu vào da thịt đối phương. Với tổn thương mà Bạch Mặc Uyên đang chịu đựng thì đây không khác nào chính tay Trần Hãn Dương đâm sâu một phát dao vào vết thương đã nhiễm trùng của cô. Vết thương khiến cô quặn thắt, chết đi sống lại vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng này. Lẽ nào cô đã sai rồi? Cô chọn đi con đường này là sai sao? Trần Hãn Dương chính là nghiệt duyên mà cô gặp phải ở kiếp này. Người mà chỉ cần một câu nói thốt ra cũng khiến cô suy nghĩ thâu đêm suốt sáng, không tìm được lối ra của vấn đề. Không đúng, là cô lợi dụng anh ta. Là cô muốn sinh con cho anh ta để hưởng lợi từ gia đình giàu có. Bây giờ Trần Hãn Dương lấy cái quyền gì lật ngược tình thế, giam giữ cô, bắt ép cô làm người của anh ta. Giọt nước mắt lạnh lăn xuống tay của Trần Hãn Dương, khiến anh tỉnh ngộ phần nào. Anh vậy mà lại dọa Bạch Mặc Uyên khóc được ư? Trần Hãn Dương, anh chưa từng tin tôi. Bạch Mặc Uyên nhân lúc Trần Hãn Dương thả lỏng tay thì ngồi lùi lại phía sau, đầu lắc lắc vô cảm. Trần Hãn Dương lạnh lùng thu tay về, đôi mắt đen lạnh chiếu lên đôi mắt của Bạch Mặc Uyên. Cô lấy gì để chứng minh mình trong sạch? Tôi dám thề mình không hề có ý xấu. Tôi không hại anh, chưa từng. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên trời thề thốt. Anh nhếch mép khinh bỉ, đút tay vào túi quần, cao ngạo nhìn xuống người phụ nữ đang yếu đuối dần vì xúc tác của chất kích thích trong cơ thể. Mấy khi anh được ngắm nhìn một Bạch Mặc Uyên biết chảy nước mắt cơ chứ? Cảnh tượng này nhìn mới đau lòng làm sao. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô? Phải, cô không làm Trần Hãn Dương tin mình được. cô càng không còn muốn chứng minh mình ngay thẳng nữa. Mọi thứ đều vô nghĩa khi Trần Hãn Dương không muốn nghe, không muốn tin. Cô chợt nhận ra anh ta vẫn là Trần Hãn Dương, vẫn là người đàn ông thông minh lại vô tình lạnh nhạt. Anh ta vĩnh viễn không tin tưởng cô, kể là trước kia hay là bây giờ. Trần Hãn Dương. Bạch Mặc Uyên cười phá lên, từ từ ngẩng đầu nhìn đối phương rồi nhả từng âm thanh một. Tôi muốn ly hôn. Một dòng máu nóng tuôn thẳng đến đại não của Trần Hãn Dương, khiến hai tay của anh ù ù. Anh mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, thần thái cô kiên định cùng biểu cảm bất cần. Chẳng phải Bạch Mặc Uyên thích tiền nhất ư? Chẳng phải cô ta bám lấy anh là vì tiền? Đặt chân từng bước vào nhà này cũng là vì tiền sao? Muốn bước vào cuộc đời anh cũng đã bước vào rồi, bây giờ lại muốn mở cửa đi ra khỏi cuộc đời của anh, giữ lại một vết nhơ vĩnh viễn không thể rửa sạch. Cô nhắc lại. Tôi muốn ly hôn, Trần Hãn Dương. Tôi muốn ly hôn, ngay lập tức. Bạch Mặc Uyên nhấn mạnh ba chữ cuối tạo nên hiệu ứng gấp gáp căng thẳng. Chỉ muốn ly hôn luôn bây giờ, chỉ muốn cắt đứt quan hệ vô nghĩa này ngay bây giờ. Cô muốn tiền cũng đã có tiền. Cô bây giờ nói muốn ly hôn là ly hôn. Trần Hãn Dương cười lạnh. Cô cười cợt. Trần Hãn Dương à Trần Hãn Dương, anh nghĩ tôi kết hôn với anh chỉ là vì tiền thôi sao? Trần Hãn Dương, tôi đã không còn nơi dung thân nữa rồi. Tôi cứ nghĩ đã đổi đời kể từ khi gặp anh, nhưng mà cuộc sống hiện tại của tôi còn không bằng một con chó. Cả nhà anh bày mưu tính kế hãm hại tôi, đến cả em gái của anh cũng muốn tôi bỏ đứa bé anh còn không biết. Mẹ anh thì luôn thách thức tôi, làm khó tôi. Lúc đó anh đang ở đâu? Anh không có ở đây. Kể cả có ở đây đi chăng nữa thì cũng không đứng về phía tôi. Tôi không cần một người chồng bù nhìn. Tôi cũng không muốn chỉ làm cái máy đẻ cho gia đình của anh. Trần Hãn Dương siết chặt tay thành quyền. Lời Bạch Mặc Uyên nói không những không có phép tắc mà còn rất khó nghe. Cô ta sống trong nhung lụa anh vẽ ra, vẫn tự cho mình không bằng con chó. Cô ta làm sai, chính mắt anh chứng kiến từng tí một, nhưng muốn anh bỏ mặc gia đình để đứng về phía cô ta. Nếu như anh dung thứ cho Bạch Mặc Uyên yêu chiều cô ta, đứng về phía cô ta, há chẳng phải trái đạo lý làm người? Bạch Mặc Uyên, cô say rồi. Tôi không say. Trần Hãn Dương, tôi không muốn sinh con cho anh nữa, cũng không lấy bất cứ thứ gì của anh khi rời khỏi cái nhà này. Tôi muốn ly hôn, muốn ra tòa. Trần Hãn Dương ngồi xuống giường, không trả lời Bạch Mặc Uyên, thản nhiên nằm xuống, kéo Bạch Mặc Uyên vào lòng mình. Say rồi, tôi không hiểu cô đang nói cái gì hết. Cô loạn ngôn rồi. Buông ra, tôi không say. Bạch Mặc Uyên vùng vẫy, muốn thoát thì Trần Hãn Dương lại càng ôm cô chặt hơn, không buông, khiến cô còn cảm thấy nóng bức và khó thở. Anh điềm đạm vỗ về vai Bạch Mặc Uyên, mặc kệ cô ăn nói linh tinh, còn không ngừng cào cấu anh muốn thoát ra, nhưng anh đều không phản kháng, cứ nằm như vậy không cử động cho đến khi Bạch Mặc Uyên kiệt sức. Chỉ biết thở từng hơi khó khăn, cơn nóng giận cũng chìm vào hư vô. Bạch Mặc Uyên, cho dù cô có ghét tôi, hận gia đình tôi, thì tôi vẫn là chỗ dựa duy nhất của cô. Rời khỏi tôi, cô sẽ ân hận. Bạch Mặc Uyên nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà lấp lánh trong bóng tối. Trần Hãn Dương, anh đã từng nói bỏ qua quá khứ của tôi. Anh nói dối. Cho đến bây giờ anh vẫn không tin tưởng tôi. Chưa từng. Xin lỗi. Hít một hơi thật sâu, rõ ràng cô uống rất nhiều bia rượu, lẽ ra cơ thể phải nóng lên mới đúng, nhưng cô thấy rất lạnh. Lạnh thấu tim gan, lạnh buốt trái tim cô độc này. Thứ cô tìm thấy ở Trần Hãn Dương chính là sự thương hại, sự bó buộc mà anh đem lại không thể nào thoát ra. Bạch Mặc Uyên nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô thở ra, mỉm cười lạnh nhạt. Anh sẽ không được như ý đâu. Ý của cô là gì? Trần Hãn Dương, chỉ cần tôi không muốn, anh nghĩ anh dễ dàng bó buộc tôi trong cái gia đình này như vậy sao? Trần Hãn Dương biết mồm miệng Bạch Mặc Uyên vẫn luôn thâm độc. Những lời này anh cũng không quá để ý. Bạch Mặc Uyên bây giờ đang say rượu, qua ngày mai cho cô chút tiền, anh không tin Bạch Mặc Uyên có thể giận dỗi tiếp. Người bị hại lại đi làm lành với người hại mình. Trần Hãn Dương anh càng không hiểu lý do gì anh lại làm như thế này. Bạch Mặc Uyên là người phụ nữ anh ghét nhất trên đời. Nếu như cô muốn rời đi, Đáng lẽ anh phải nhanh chóng giúp cô một tay thu xếp hành lý, nhưng anh lại nằm đây ôm cô an ủi. Không hy vọng gì nhiều, Trần Hãn Dương anh chỉ muốn đứa bé của hai người sinh ra an toàn và bình an. Như vậy là quá đủ rồi. Niềm vui và cảm giác mới mẻ khi được làm bố đối với anh vô cùng thoải mái. Ngủ đi, anh trầm giọng. Đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Bạch Mặc Uyên đã không thấy Trần Hãn Dương đâu. Cô vỗ vỗ đầu mình một cách bức bối. Tác dụng của bia rượu ngày hôm sau thật đáng sợ. Đầu cô như có hàng nghìn tảng đá đè lên vậy. Sau khi tắm rửa và thay bộ quần áo mới, Bạch Mặc Uyên nhăn mặt nhăn mày vì không nghĩ người cô vẫn còn nồng mùi bia rượu rõ như thế này. Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng thì cửa phòng Bạch Mặc Uyên có tiếng gõ lịch sự. Vừa nghe cô nhận ra ngay là ai. Bà về rồi ạ. Bạch Mặc Uyên ra mở cửa. Trước mặt cô là lão phu nhân với nụ cười cao quý. Lão phu nhân đi vào trong phòng, trong tay còn là cặp lồng có mùi thức ăn thơm nữa. Bà ngồi xuống ghế, đặt cặp lồng trên bàn, cười với Bạch Mặc Uyên. Ở nhà bình an vô sự chứ? Bạch Mặc Uyên đông cứng nụ cười trên môi, cũng không biết trả lời lão phu nhân như thế nào, chỉ đành lắc đầu từ từ. Cũng không có chuyện gì to tát lắm. Lão phu nhân nghe vậy đương nhiên hiểu chuyện. Bà hơi nhíu chân mày ra hiệu cho Bạch Mặc Uyên ngồi xuống. Có chuyện gì? Nói cho bà nghe. Vương Ái Phi làm khó con, hay là con bé Xuân Xuân? Bạch Mặc Uyên nghe vậy có chút buồn cười. Rõ ràng bọn họ mới là người nhà ruột thịt của lão phu nhân, nhưng bà cứ luôn luôn bênh vực cô. Tuy không biết lý do là gì, nhưng nghe bà nói như vậy cô ấm lòng hẳn lên. Khóe môi đỏ nâng cao nửa vòng cung, Bạch Mặc Uyên cười diễm lệ, hất tóc ra sau lưng chuyển chủ đề. Bà mang gì đến cho con vậy? Thơm quá đi mất. Lão phu nhân mở cặp lồng ra, đều là thức ăn rất lạ trong mắt Bạch Mặc Uyên. Cơm chay ở chùa đấy, bà muốn con ăn thử một lần. Cơm chay mà thơm như vậy sao? Bạch Mặc Uyên hiếu kỳ chớp chớp hàng mi cong dày. Rất ngon nữa đấy. Lão phu nhân bật cười trước sự thích thú của cháu dâu. Bà đưa đũa cho Bạch Mặc Uyên để cô có thể nếm thử. Bạch Mặc Uyên nhận đũa, hít người một hơi, rồi gắp thức ăn đưa lên miệng. Vài giây đầu cũng chỉ nhai cho có. Vài giây sau đôi mắt sáng long lanh, hai má đỏ ửng, ngẩng đầu khen ngon tới tấp. Bà ơi, lần sau đi chùa bà dẫn con theo với. Được được. Lão phu nhân mỉm cười gật đầu mãn nguyện. Nhưng khúc mắc trong lòng lão phu nhân còn chưa được gỡ bỏ, thì dù Bạch Mặc Uyên có đánh trống làng đến mấy cũng không làm cho bà quên đi được. Sớm đã biết trong lúc bà đi chùa cầu lễ, chắc chắn ở nhà mấy mẹ con bọn họ sẽ gây khó dễ cho cháu dâu bà. Nhưng lão phu nhân lại chủ quan nghĩ rằng Bạch Mặc Uyên thông minh nhanh nhẹn, chắc chắn có thể giải quyết được mọi khốn đốn. Nhưng xem bộ dạng vừa rồi của Bạch Mặc Uyên, có thể chuyện không đơn giản như bà nghĩ. Bạch Mặc Uyên ăn nửa chừng, phát hiện lão phu nhân vẫn luôn nhìn mình không rời. Cô lạnh sống lưng, hạ đũa xuống cười cười. Bà có điều gì căn dặn con ư? Mặc Uyên, con biết bà luôn đứng về phía con nếu như con đúng. Có chuyện gì thì hãy nói với bà, đừng có giấu bà. Hóa ra lão phu nhân vẫn muốn biết tận tình sự việc ngày hôm qua. Bạch Mặc Uyên lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, cô hạ giọng. Không giấu gì bà. Hôm qua sau khi bà đi, trong nhà đúng là xảy ra chuyện. Bà chưa biết, có lẽ là vì mẹ chồng con và Xuân Xuân chưa đến mách lẻo với bà thôi. Nghiêm trọng như vậy sao? Lão phu nhân vừa đến nhà là đến tìm cháu dâu ngay. Đúng là chưa cho hai mẹ con Vương Ái Phi có cơ hội nào mách lẻo điều gì với mình. Cô gật đầu, căng thẳng xoa hai tay vào nhau. Dù sao Trần Hãn Dương cũng là cháu trai của lão phu nhân, hơn nữa còn là cháu trai độc nhất vô nhị. Cô sợ nói ra chuyện này lão phu nhân cũng sinh nghi cho rằng đúng là cô hại anh ta. Hôm qua món ăn con nấu cho Trần Hãn Dương có độc. Sau khi Trần Hãn Dương ăn xong thì bị đau bụng. Bác sĩ nói nếu như xử lý chậm rất có thể bị hỏng dạ dày. Quả nhiên sắc mặt của lão phu nhân khi nghe xong trở nên rất tệ. Lão phu nhân nhíu mày nhìn Bạch Mặc Uyên thật kỹ, như đang nhận xét khách quan điều gì. Bà hỏi. Con không biết mình bị hại? Hoàn toàn không biết. Từ lúc vào bếp cho đến khi món ăn hoàn toàn thành, con không rời đi nửa bước. Xung quanh cũng không có một người. Không một ai có thể hạ thủ vào món ăn mà con nấu. Đã kiểm tra nguyên liệu chưa? Con đã kiểm tra, không phát hiện chất độc nào cả. Bạch Mặc Uyên bình thản lắc lắc đầu. Người nhà với nhau mà còn có thể đem Hãn Dương ra để trêu đùa tính mạng, không đáng được tha thứ. Lão phu nhân đứng dậy khỏi ghế, nghiêm nghị định ra khỏi phòng. Nhân lúc lão phu nhân còn chưa ra khỏi nơi này, Bạch Mặc Uyên lấy hết can đảm nhắc lại một lần nữa chuyện mình bị đổ oan, mình vô tội. Bà tin tưởng con chứ? Lão phu nhân dừng chân, giọng nói vẫn rất quyết tâm, dường như muốn tìm ra thủ phạm mọi chuyện lần này. Bà tin Mặc Uyên của bà. Bạch Mặc Uyên cười tươi, chỉ cần lão phu nhân tin cô là đủ. Lúc đi lại phía bàn trang điểm, Bạch Mặc Uyên bấy giờ mới để ý trên bàn có một chiếc thẻ tín dụng mới mà cô chưa nhìn thấy qua bao giờ. Cô cười nhạt, còn chẳng phải là tiền hối lộ của Trần Hãn Dương ư? Bên ngoài hành lang, Xuân Xuân trong lúc ra khỏi phòng lại bắt gặp bà nội, có chút giật mình liền cười. Bà trở về rồi, sao không báo cho con một tiếng chứ? Bà đi thăm Mặc Uyên. Lão phu nhân dừng chân, lại là Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên đáng ghét, cô ta là cái thá gì mà lại làm cho lão phu nhân quan tâm như vậy? Bà, con có chuyện này muốn nói với bà. Xuân Xuân sực nhớ ra một chuyện nên nghiêm túc hạ giọng, điều bộ vô cùng thần bí. Là chuyện Hãn Dương bị hạ độc, không phải là do Mặc Uyên làm. Sao bà biết không phải là cô ta chứ? Bà đừng có tin lời cô ta. Chính cô ta nấu hoa gà hầm cho anh ấy. Không ngờ Xuân Xuân lại đến chậm một bước. Lã phu nhân đi qua Xuân Xuân, tuy nhiên bà vẫn hơi dừng chân lại, liếc xéo mắt ra phía sau. Ai là thủ phạm tự các người đó biết. Tốt nhất đừng để đến tai bà già này, bằng không hãy cuốn gói khỏi A Đào ngay lập tức. Xuân Xuân dùng mình, là cô ta tưởng tượng ư? Trong lời này của bà nội, cô ta có cảm giác chính mình đang bị bà buộc tội. Nhìn bóng lưng của lã phu nhân đi xa dần, Xuân Xuân tối sầm mặt, tay siết lấy nhau quay lưng đi về phía phòng của Bạch Mặc Uyên. Nhô, tìm đến sớm như vậy sao? Bạch Mặc Uyên mở cửa phòng, mày nhướng môi nhếch. Bà nội nói muốn đưa cô ra ngoài có việc. Xuân Xuân lạnh lùng nói, ánh mắt thâm sâu không đáy. Nhắc đến lão phu nhân là Bạch Mặc Uyên liền tin ngay không một chút nghi ngờ. Không biết lão phu nhân định đưa cô đi đâu, cô cứ thế đi trước Xuân Xuân một bước, nhanh chóng muốn xuống lầu. Đến gần cầu thang, Bạch Mặc Uyên còn chưa kịp đặt chân xuống đã nghe thấy tiếng Xuân Xuân la hét gọi người. Người đâu, mau đến đây. Bạch Mặc Uyên muốn tự tử, mau ngăn cô ta lại. Cô nhíu mày quay lại, con nhỏ khốn kiếp này đang nói cái gì thế? Mau à, Bạch Mặc Uyên, đừng dại dột như vậy mà. Xuân Xuân vẫn tiếp tục la hét lớn. Thấy Bạch Mặc Uyên quay lại thì nở nụ cười nham hiểm, chân tay nhanh nhẹn bước đến, đẩy mạnh Bạch Mặc Uyên một cái đầy bất ngờ. Bạch Mặc Uyên trợn trừng mắt, cả người cô cứ thế ngả về phía sau. Khoảnh khắc thời gian này như ngừng trôi. Thu vào tai cô là nụ cười thỏa mãn của Xuân Xuân, hiển thị trong mắt cô là bộ dạng đắc ý của Xuân Xuân. Cô cứ thế rơi xuống mà không có một điểm mềm mại nào nương đỡ. Từng cơn đau truyền đến da thịt mình mẩy cô. Bạch Mặc Uyên nhắm chặt mắt chịu cơn đau của từng bậc cầu thang va vào thân thể. Cô cứ thế lăn xuống bên dưới, nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy eo bụng mình. Cho đến giây phút cuối cùng, Bạch Mặc Uyên vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng cú ngã quá nhanh khiến cô không kiểm soát được mình. Đầu cô đập mạnh xuống sàn nhà, đá hoa lạnh buốt, một dòng máu đỏ chảy qua mắt cô. Tầm nhìn của Bạch Mặc Uyên cứ thế hẹp dần và tối đi. Cô nhìn thấy một đám người chạy xô tới chỗ cô, mọi âm thanh hỗn tạp pha vào nhau khiến cô cảm thấy nhức đầu dữ dội. Máu, thiếu phu nhân chảy máu rồi, người đâu, mau đến đây. Nghe thấy tiếng người, lão phu nhân từ trong phòng đi ra, tiếng gậy chạm đá hoa cùng bước chân chậm rãi. Đứng từ trên tầng nhìn xuống dưới, lão phu nhân run run rơi cây gậy từ tay xuống đất cong một tiếng. Bà mấp máy môi, nhìn cảnh máu me bên dưới cầu thang trước mặt. Bạch Mặc Uyên nằm trong một vũng máu bất tỉnh, đám người hầu xung quanh vô dụng cuống cuồng cả lên. Mau tỉnh lại đi, sao cô lại dại dột như thế chứ? Lẫn trong tiếng ồn của đám người hầu là giọng của Xuân Xuân. Xuân Xuân ngồi cạnh Bạch Mặc Uyên, không ngừng lay lay tay của cô, giọng nói có phần thương cảm cùng giọt nước mắt trên má lan xuống vẻ sợ hãi. Mặc Uyên, lão phu nhân vội vã đi xuống dưới tầng, từng bậc cầu thang một. Mặt bà tái mét không còn một giọt máu. Nghe thấy âm thanh hốt hoảng của lão phu nhân, Xuân Xuân gạt đi nước mắt quay sang nhìn bà nội. Cô ta nức nghẹn. Bà ơi, cô ta... Lão phu nhân không quan tâm tới Xuân Xuân, thấy cô ta chặn đường, liền đẩy sang một bên để lao tới, lau máu trên mặt cho Bạch Mặc Uyên. Cao giọng ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xe đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện ngay lập tức. Xuân Xuân hận đến nghiến răng kèn kẹt. Bà nội không quan tâm cô ta như Bạch Mặc Uyên bao giờ. Vì sao chứ? Xuân Xuân này mới là con cháu của bà cơ mà. Lão phu nhân lau máu trên mặt cho Bạch Mặc Uyên xong thì nhìn từ trên xuống dưới thân thể cô. Bỗng bà sững lại khi nhìn thấy từ chân Bạch Mặc Uyên chảy ra rất nhiều máu đỏ thẫm. Máu chảy ngày càng nhiều và không có dấu hiệu dừng lại. Chắc nội của bà đã xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân khàn giọng nạt nộ đám người xung quanh tra hỏi. Bọn họ xếp thành hàng ngang, ai cũng cúi gằm mặt toát mồ hôi hột. Bạch Mặc Uyên như vậy nhìn cũng đủ biết là đã sảy thai rồi. Bọn họ là người làm ở trong biệt thự A Đào mấy năm, nếu thiếu phu nhân xảy ra mệnh hệ gì thì không ai dám chịu trách nhiệm. Nói, bà cao giọng. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người chứng kiến một lão phu nhân nhân hậu, hiền từ như bà nổi giận một trận lôi đình. Đám người hầu giật nảy nhìn nhau rồi hướng mắt tới cô chủ Xuân Xuân. Xuân Xuân mếu máo, lau nước mắt thuật lại sự việc cho lão phu nhân nghe. Vừa rồi con có gặp cô ta ở hành lang cầu thang. Bạch Mặc Uyên luôn miệng nói không muốn sinh đứa bé này ra nữa. Con nghe đã thấy có điểm không hay, đang định quay đi thì đã thấy Bạch Mặc Uyên. Con xin lỗi, con đã cố gắng cản nhưng mà không kịp. Lão phu nhân thở khó khăn nghe từng câu từng chữ Xuân Xuân nói ra bằng bộ mặt khó tin. Bà nhìn Bạch Mặc Uyên đang trong lòng mình, một đứa trẻ ngang ngược như Bạch Mặc Uyên, thì bà hiểu dù ai có làm khó nó cũng không bao giờ dại dột đi tìm đường chết. Một Bạch Mặc Uyên ngồi tù 2 năm, sao có thể dễ dàng tự tử chỉ vì có người cản đường mình chứ? Đúng lúc này vài tên vệ sĩ cao lớn bên ngoài đi vào trong giúp lão phu nhân bế Bạch Mặc Uyên lên chạy ra khỏi biệt thự. Xe đã đợi sẵn ở bên ngoài, bây giờ phải nhanh chóng đưa Bạch Mặc Uyên đi bệnh viện, không có đủ thời gian để truy cứu, mạng người vẫn là quan trọng nhất. Lão phu nhân đi theo Bạch Mặc Uyên đến bệnh viện, đám đông ở lại không ngừng bàn tán xôn xao về sự việc vừa rồi. Vương Ái Phi đang đọc sách trong phòng cũng bị tiếng ồn của nhiều người bên dưới làm cho hiếu kỳ, bà gấp sách lại đi theo hướng phát ra tiếng động. Nhìn thấy vũng máu bên dưới tầng liền kinh ngạc che miệng. Đó là thứ gì? Vương Ái Phi trầm trầm giọng. Con gái bà vẫn còn đang đứng bên dưới chỉ đạo mọi người lau dọn sạch sẽ mọi thứ. Xuân Xuân nghe thấy câu hỏi của mẹ, liền lập tức quay đầu lại. Cô ta tỏ vẻ đáng thương, đứng lùi lại một bước. Mẹ đừng đến đây, con đang dơ bẩn lắm. Trong mắt Vương Ái Phi, trên người Xuân Xuân cũng dính máu không ít, nhưng nhìn sao cũng không giống con bé là người bị thương. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Máu trên người con là của ai? Cái này... Dứt lời, Vương Ái Phi lại nhìn vũng máu trên sàn nhà, có chút kinh hãi sờn cả gai ốc. Xuân Xuân thuận theo ánh mắt của Vương Ái Phi mà nhìn xuống, mày nhíu nhíu lại, nhưng môi gợn đường cong nhẹ không một ai có thể nhận ra. Mẹ, Bạch Mặc Uyên vừa ngã cầu thang, bà nội đưa cô ta đi bệnh viện rồi, e rằng... Ngã cầu thang? Vương Ái Phi ngạc nhiên có một chút không thể nào tin được. Người như cô ta sao có thể ngã cầu thang dễ dàng như vậy? Bà còn từng chứng kiến Bạch Mặc Uyên nhảy nhót khắp khuôn viên biệt thự, từ tưới cây hay rửa xe. Lái xe cô ta còn phóng với tốc độ khủng khiếp, chứng tỏ mạng lớn. Thấu hiểu sự nghi ngờ của mẹ mình, Xuân Xuân thở dài. Có lẽ là quả báo đến rồi. Cô ta đâu thể sống yên ổn khi làm chừng ấy điều ác độc chứ, phải không mẹ? Vương Ái Phi ở mửa cho qua rồi rời khỏi nơi đầy máu me đó để trở về phòng. Máu nhiều như vậy hẳn là cái thai đã không còn rồi. Đúng là trong cái họa có cái phúc. Như vậy Bạch Mặc Uyên sẽ không còn công dụng gì đối với Trần Hãn Dương nữa. Lợi dụng thời cơ này, con trai bà có thể đá Bạch Mặc Uyên ra khỏi biệt thự A Đào một cách chính đáng. Lồng ngực bà đập nhanh, tuy những suy nghĩ này rất không có tình người, Nhưng Vương Ái Phi thà là một người ác một lần để tống cổ kẻ giết người đó ra khỏi nhà mình. Bà vĩnh viễn không chấp nhận Bạch Mạc Uyên làm con dâu trong cái nhà này. Xuân Xuân nói đúng, đây là quả báo Bạch Mạc Uyên đáng nhận được, không cần thương hại của ta. Cô ta đã từng đối xử với bà như thế nào chứ, không thể tha thứ. Lần này ngay cả lão phu nhân cũng chưa chắc muốn giữ Bạch Mạc Uyên ở lại. Cái thai mất rồi, niềm mong chờ và hy vọng của lão phu nhân chắc chắn cũng cạn mòn cả đi. Bên trong phòng điều dưỡng cao cấp của bệnh viện, Bạch Mạc Uyên thân mặc bộ đồ bệnh nhân, đôi môi nhợt nhạt. Cô vẫn bất tỉnh nhân sự do chấn thương vùng đầu và một phần bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc mê. Lão phu nhân ngồi bên cạnh giường bệnh, bà mãi nhìn Bạch Mạc Uyên bằng ánh mắt buồn rầu. Cửa phòng bệnh mở toang ra, Trần Hãn Dương dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh phòng bệnh. Ánh mắt dừng lại trên Bạch Mạc Uyên, từng đoạn gân xanh trên tay Trần Hãn Dương siết lại lộ rõ. Anh hùng hổ lao tới, lay người Bạch Mạc Uyên thật mạnh. Ai cho phép cô làm như vậy? Ai cho phép cô bỏ cái thai? Ai cho phép cô hành xử vậy như vậy với tôi? Tôi còn chưa đủ tốt với cô sao? Tỉnh lại nói cho rõ ràng, đừng có giả vờ nữa. Tôi chán ngấy sự giả tạo của cô rồi, Bạch Mạc Uyên. Trần Hãn Dương, con làm gì vậy? Để cho nó nghỉ ngơi. Lão phu nhân giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Trần Hãn Dương đã xông tới cao giọng với Bạch Mạc Uyên rồi. Nói gì thì nói, hiện tại Bạch Mạc Uyên cũng là bệnh nhân. Nỗi đau Bạch Mạc Uyên mang đã đủ rồi. Trần Hãn Dương là chồng của cô nhưng mà lại cư xử lỗ mãng. Bà, cô ta cố tình làm như vậy. Trần Hãn Dương ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, uất ức nói rõ ràng. Lão phu nhân nắm lấy tay của Trần Hãn Dương ngăn cháu trai mình lại. Bà lắc lắc đầu. Anh từ từ hạ tay xuống rất nghe lời, run run môi nhìn bụng của Bạch Mạc Uyên. Hiểu ý của Trần Hãn Dương, lão phu nhân đau lòng nói, cái thai đã không còn nữa. Trần Hãn Dương khựng lại, bá khí tỏa ra từ anh ngày một nhiều. Ánh mắt anh từ từ di chuyển đến khuôn mặt trắng bệch của Bạch Mạc Uyên. Đầu quấn băng, không chút son phấn nào điểm trên mặt, khiến cho cô trông thật yếu ớt, không giống Bạch Mạc Uyên thường ngày một chút nào. Đúng như lời Bạch Mạc Uyên nói đêm qua, cô muốn bỏ cái thai bằng mọi cách. Chỉ là Trần Hãn Dương vẫn không nghĩ được tại sao Bạch Mạc Uyên lại gấp gáp như thế, vội vã như thế. Muốn bỏ cái thai, một người kiêu ngạo như Bạch Mạc Uyên sẽ dùng cách hại cả bản thân mình, ngã cầu thang để được như ý, để sảy thai ư? Trần Hãn Dương cười ngờ nghịch, anh cười một cách khó coi, lùi lùi chân lại phía sau một cách tuyệt vọng. Rõ ràng người sai là Bạch Mạc Uyên, tại sao cô ta lại muốn chứng minh mình vô tội bằng mọi cách chứ? Đứa con trong bụng Bạch Mạc Uyên mất rồi, đúng như ý muốn của Bạch Mạc Uyên, không muốn dây dưa với anh thêm một lần nào nữa, thậm chí muốn ly hôn. Anh có tiền, có địa vị, có tất cả mọi thứ mà Bạch Mạc Uyên muốn. Một tù nhân mãn hạn như cô ta sao lại không biết hưởng thụ mà sinh cho anh một đứa con ngu ngốc, thật ngu ngốc. Vừa ý cô chưa? Trần Hãn Dương tiếp tục xông tới, nắm lấy bả vai của Bạch Mạc Uyên. Trần Hãn Dương! Lão phu nhân đứng dậy, cản lại hành động thô lỗ của cháu trai, giọng nói cũng trở nên phẫn nộ hơn. Nó là vợ của con, nó cần con an ủi vì sự mất mát to lớn này, chứ không phải là để con đến đây làm loạn, làm phiền nó nghỉ ngơi. Bà nội, suốt cuộc cô ta đã cho bà ăn phải thứ gì khiến cho bà bị che mắt bởi sự xấu xa của cô ta như vậy? Cô ta cố tình ngã xuống cầu thang để sảy thai vì không muốn sinh đứa bé ra. Chính tai của con đã nghe thấy cô ta thừa nhận. Không thể nào! Lão phu nhân giận đến run người. Bà không tin thì đợi đến khi cô ta tỉnh lại thì hãy hỏi cho ra lẽ. Ác độc như cô ta không xứng để làm mẹ, càng không xứng làm vợ của Trần Hãn Dương con. Con không có người vợ như cô ta. Cửa phòng bệnh đóng dầm lại, chỉ sau vài giây Trần Hãn Dương lớn giọng. Lão phu nhân cũng giật mình trước sự kích động của cháu trai mình. Bà bần thần ngồi xuống ghế, không dám tin vào những gì mình nghe mà nhìn Bạch Mạc Uyên. Sáng ngày hôm sau, Bạch Mạc Uyên mới tỉnh lại. Vừa mở mắt cô đã nhìn thấy căn phòng bệnh trống vắng, bàn tay bị mũi kim truyền đâm vào đau buốt, đầu cô nhức nhối. Đây là đâu? Bạch Mạc Uyên nhăn mặt đưa tay lên ôm đầu mình, từng đoạn ký ức trước khi bất tỉnh ùa về trong trí nhớ của cô. Cô trợn trừng mắt, nhớ lại khuôn mặt nham hiểm của Xuân Xuân trước khi đẩy mình ngã xuống mấy chục bậc cầu thang, liền ngồi bật dậy khỏi giường bệnh. Cô giật mũi kim ở tay ra, động tác mạnh khiến máu chảy ra từng chút một. Muốn chạy khỏi đây để đi tìm Xuân Xuân tính sổ thì cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Lão phu nhân đi vào, nhìn thấy Bạch Mặc Uyên đã tỉnh liền cười miễn cưỡng, chậm rãi đến gần cô. À, tỉnh lại rồi. Bà, đã có chuyện gì xảy ra? Sao con lại... Lão phu nhân không trả lời, bà tháo nắp hộp cháo mình vừa mua về xuống, đánh trống làng với Bạch Mặc Uyên. Cháo còn nóng, ăn đi đã. Xem con kìa, mặt thất sắc quá. Bà, tại sao bà không trả lời con? Bạch Mặc Uyên nhíu mày đi tới nắm lấy bàn tay của lão phu nhân, nặng nề cất giọng hỏi. Lão phu nhân nhìn cổ tay của Bạch Mặc Uyên chảy máu do rút kim truyền vội vã, có chút đau lòng, lấy giấy trong hộp ra lau cho cô. Bà thở dài, ngẩng đầu thấy tóc tai Bạch Mặc Uyên bù xù, liền vén lại gọn gàng. Bà, đừng làm con sợ. Bạch Mặc Uyên có chút run rẩy nhìn xuống bụng của mình, mắt mở to. Không sao, có thể mang thai lại lần nữa, con đừng quá đau buồn. Bà quay mặt đi tránh mắt của Bạch Mặc Uyên, lộ vài nét khổ tâm. Lời nói vừa dứt thì Bạch Mặc Uyên ngã ủy xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Cô lắc lắc đầu, miệng liên tục nói không một cách bất lực. Tại sao chứ? Vốn dĩ cô từng có suy nghĩ muốn bỏ đứa bé, vậy tại sao lúc đứa bé không còn, tim cô quặn đau như bị thắt chặt lại, không thể nào thở nổi? Là do miệng cô xấu xa quá, cho nên bây giờ phải trả giá ư? Con của cô nói mất là mất, đứa bé còn chưa được hình thành đã vĩnh viễn tan biến rồi. Bạch Mặc Uyên chảy nước mắt, một tay giữ chặt bụng của mình, nơi không còn một sinh linh nào tồn tại nữa. Lúc này cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, một người đàn ông lớn tuổi đi vào trong, cách ăn mặc rất trí thức và lịch sự, tay còn xách theo một chiếc vali cầm tay. Cô Bạch, tôi là luật sư của ngài Trần, được sự phó thác của ngài ấy, đến đây để giúp hai người làm thủ tục ly hôn. Lão phu nhân nheo mắt nhìn lên, đây là vị luật sư giỏi nhất của Trần Hãn Dương. Hai tay Bạch Mặc Uyên ù ù, cô vừa mất đi đứa con giữa hai người thì Trần Hãn Dương đã không chờ đợi được mà tìm luật sư giải quyết chuyện ly hôn với cô ngay rồi. Đây chính là muốn tuyệt tình sao? Cô lau đi nước mắt trên má, hai hàm răng cắn vào nhau, muốn đứng dậy mà thật khó khăn. Mời cô xem qua. Tờ giấy vừa đưa đến trước mặt Bạch Mặc Uyên đã bị cô giành lấy, xé thành nhiều mảnh vụn vung vãi trên mặt đất. Cô cười lớn, ngỗ ngược đứng dậy, đẩy luật sư ra xa. Cút ngay. Cút xéo phải nói với anh ta rằng tôi sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn. Cô Bạch, xin cô đừng làm khó tôi. Bạch Mặc Uyên ôm bụng cười trí trá. Từng người một của cái gia đình này hãm hại tôi, sau đó lại muốn đá tôi ra khỏi nhà. Dễ dàng cho mấy người quá rồi có phải không? Mặc Uyên, đừng kích động. Lão phu nhân bình tĩnh nhắc nhở cô. Bà ơi, là Xuân Xuân, là cô ta đã đẩy ngã con xuống cầu thang. Cô ta nói dối con. Sau đó Bạch Mặc Uyên loạn ngôn, quỳ xuống dưới chân của lão phu nhân, rối rít giải thích. Bà hiểu. Bà lau nước mắt cho Bạch Mặc Uyên, hơi thở cũng trầm đi mấy phần. Con sẽ không ly hôn với Trần Hãn Dương đâu. Con sẽ đi tìm Xuân Xuân. Con phải khiến cho cô ta phải trả giá. Bạch Mặc Uyên đứng dậy, chân trần lao ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ tiếng gọi của lão phu nhân. Đôi chân trần không biết đã chạy bao lâu, trên mình vẫn là bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt. Bạch Mặc Uyên vừa chạy vừa thở hổn hển, thi thoảng lại ho khủ khủ, tay giữ bụng không buông. Đứa bé có tội tình gì chứ? Cả nhà cô ta ghét Bạch Mặc Uyên đến nỗi phải giết chết một mạng người hay sao? Cô không tàn nhẫn, chính những người đó khiến cô phải tàn nhẫn. Đang chạy trên đường, Bạch Mặc Uyên kiệt sức, chân nọ đan vào chân kia ngã xuống đất, đôi tay đều sức đến rướm máu. Cô không còn hơi đâu mà đứng dậy nữa, cứ ngồi tại chỗ căm hận chính mình không bảo vệ được con. Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cho đến khi trước mặt cô xuất hiện Chu Hùng. Cô làm sao thế này? Không biết lạnh là gì à? Chu Hùng cởi áo ra khoác lên người của Bạch Mặc Uyên, cuối cùng lại bị bộ dạng nhợt nhạt khác thường của cô làm cho giật mình. Tay và chân Bạch Mặc Uyên chi chít vết thương, đến dép cũng không mang theo. Anh, Bạch Mặc Uyên mơ hồ ngẩng đầu, sau đó ôm chầm lấy Chu Hùng, toàn thân run rẩy. Nếu như không phải anh đi qua, đừng nói là cô ngồi đây cả ngày đấy. Mới có một ngày không gặp, đã xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói cho anh biết. Chu Hùng mày nhíu chặt, vỗ về bờ vai của Bạch Mặc Uyên. Một người như Bạch Mặc Uyên sao lại xảy ra nông nỗi này chứ? Không giống Bạch Mặc Uyên mà anh biết một chút nào. Em bị hại, em mất con rồi, em không còn cái thai nữa. Bạch Mặc Uyên bấu chặt lưng của Chu Hùng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Từ trước đến nay chỉ có Bạch Mặc Uyên hại người khác, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày mình khốn khổ như thế này. Đúng là khốn nạn, khốn kiếp. Nghe xong sự việc, Chu Hùng tối sầm mặt mày, bế bổng Bạch Mặc Uyên lên xe rồi đưa trở về nhà của mình, giúp Bạch Mặc Uyên xử lý vết thương, rồi đưa bộ quần áo mới cho cô thay lại một lượt. Bạch Mặc Uyên, cô không được khóc. Chu Hùng đưa khăn cho Bạch Mặc Uyên. Đây không phải là phong thái của cô. Nhận lấy khăn tay từ Chu Hùng, Bạch Mặc Uyên chậm rãi lau nước mắt trên mặt của mình. Bình thường Bạch Mặc Uyên luôn nở nụ cười bỡn cợt trên môi, lần này thì không, đủ để biết vấn đề này đối với cô nghiêm trọng đến mức nào. Phải, Bạch Mặc Uyên này không muốn sinh con ở lứa tuổi quá trẻ như thế. Cái thai vốn dĩ là ngoài ý muốn, nó sẽ cản con đường phía trước tốt đẹp của cô. Nhưng không thể không nhắc, đứa bé đó là máu mủ của Bạch Mặc Uyên, là con của cô. Dù vốn dĩ nó không nên tồn tại, thì với thân phận là một người mẹ, chuyện này cô sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cái thai sao có thể? Chu Hùng dè dặt, bởi đây là một chuyện đáng buồn, cũng không biết nên bắt chuyện từ đâu với Bạch Mặc Uyên. Là cô ta. Bạch Mặc Uyên nắm chặt khăn trong tay, muốn xé rách khăn ra từng mảnh vụn, đáy mắt là sự tàn khốc. Cô ta. Chu Hùng. Chẳng phải anh từng nói sẽ giúp em xử lý con khốn Xuân Xuân hay sao? Tại sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Chu Hùng ngờ ngợ nghiêng mặt hỏi Bạch Mặc Uyên. Ý cô là người khiến cô giải thai không ai khác chính là em gái của Trần Hãn Dương? Bạch Mặc Uyên trực tiếp gật đầu công nhận, hơi thở trở nên nặng nề, tay bất giác sờ xuống vòng eo trống rỗng của mình, bỗng cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo vì đã không còn con nữa. Vậy mà chuyện động trời này còn khiến Chu Hùng nổi cơn phẫn nộ ngay lập tức. Anh đứng dậy đạp mạnh vào ghế, mọi thứ đều bị xô đẩy thành đống hỗn độn bởi Chu Hùng. Chết tiệt, nói gì đi chăng nữa cô cũng đã là vợ hợp pháp của Trần Hãn Dương. Cô ta có ghét cô đến mấy thì cũng không nên làm như vậy. Vợ hợp pháp của Trần Hãn Dương? Bạch Mặc Uyên không cười nổi, chỉ biết méo mó khuôn miệng rồi trao lại cặp chân mày. Hắn sau khi biết em mất con, lập tức gọi luật sư đến muốn làm thủ tục ly hôn. Cái gì? Chu Hùng kinh ngạc ngồi xuống ghế, mở to mắt nhìn Bạch Mặc Uyên đang phải chịu cơn ấm ức. Hắn có phải là con người không? Hắn có thể vô lương tâm như vậy sao? Cái thai là do Xuân Xuân hại, hắn sao dám đối xử với cô như vậy? Hắn có cái gì mà không dám? Bạch Mặc Uyên vuốt tóc ra phía sau, mắt nhắm nghiền nhức mỏi. Anh sẽ đi gặp hắn để nói cho ra lẽ. Cái thứ gì tuyệt tình với vợ con của mình như vậy? Dứt lời, Chu Hùng hưng hực khí thế đứng dậy muốn đi tìm Trần Hạn Dương hai mặt một lời. Cùng lắm sẽ giúp Bạch Mặc Uyên giải tỏa sự khó chịu bằng cách đấm cho Trần Hạn Dương mấy cái. Kịp thời kéo tay Chu Hùng lại, tay của Bạch Mặc Uyên lạnh ngắt khiến Chu Hùng ngưng bặt, lửa trong người cũng nguôi đi. Đừng làm vậy. Bạch Mặc Uyên lắc đầu. Cô cũng là con người, cô không để tâm đến người hại mình à? Em có thể không để tâm? Bạch Mặc Uyên phẫn nộ đứng bật dậy lớn giọng, trong mắt thoáng lướt qua thấy áng nước mờ mờ, khó ai có thể phát hiện ra. Đó là con của em, là con của em. Em có thể không đau lòng sao? Phải, em vốn dĩ là người luôn bỡn cợt và bất cần với tất cả, nhưng tình thân thì không thể. Chu Hùng, em sẽ không để yên cho những người hại em được sống yên đâu. Chu Hùng sững lại, yết hầu nương hạ, rồi từ từ di chuyển mắt xuống bàn tay lạnh giá của Bạch Mặc Uyên đang túm mình. Đáy mắt có chút thương cảm, nhưng không muốn để Bạch Mặc Uyên nhìn thấy. Cô là người như thế nào chứ? Là người tự cao tự mãn, là người kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Một ánh mắt thương cảm hay là bất kỳ sự thương hại nào đối với Bạch Mặc Uyên cũng chính là một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của cô. Anh hiểu rồi. Chu Hùng hạ một tay xuống bàn tay của Bạch Mặc Uyên, nó lạnh đến nỗi anh phải dùng mình. Bạch Mặc Uyên bất giác thu tay về, tránh đi sự quan tâm của Chu Hùng, Cô ngồi xuống ghế ôm lấy mình, dường như cô đang run rẩy. Cô vừa mới sảy thai, không biết điều lại phong phanh như thế này chạy ra ngoài đường. Cô còn muốn sống không hả? Chu Hùng nhanh tay cầm lên điều khiển, tăng độ ấm của lò sưởi để Bạch Mặc Uyên bớt lạnh. Bạch Mặc Uyên không trả lời. Lúc đó đầu óc của cô trống rỗng, cô không còn nghĩ được cái gì nữa. Đến thời tiết lạnh cắt da cắt thịt cũng không cản nổi những bước chân của cô. Mọi thứ đối với cô bây giờ thật khó khăn. Mọi chuyện tồi tệ toàn bộ đổ ập lên đầu, khiến một người vốn mạnh mẽ như cô không tài nào hô hấp bình thường trở lại. Cảm giác mất mát này rất giống với khi cô nghe tin Bạch Mặc Hà đã chết. Đây là thứ gọi là tình thân. Nói cho anh biết, cô là một người rất cảnh giác. Sao lại có thể dễ dàng mắc bẫy của Xuân Xuân rồi thành ra nông nỗi này? Bạch Mặc Uyên siết chặt nắm đấm, gần giọng từng câu từng chữ. Cô ta dám đẩy em từ bậc cao nhất của cầu thang xuống. Chu Hùng nhíu mày. Cô ở đây nghỉ ngơi, anh ra ngoài có việc sẽ trở về sớm. Chu Hùng đút hai tay vào túi quần, đứng dậy đi luôn mà không hề cần sự đồng ý nào của Bạch Mặc Uyên. Nơi này chính là cái vỏ bọc duy nhất mà hiện tại có thể bảo vệ Bạch Mặc Uyên. Rời khỏi nơi này, Bạch Mặc Uyên sẽ không thể đi đâu. Sau khi Chu Hùng rời đi, Bạch Mặc Uyên suy nghĩ vẩn vơ một hồi, rồi chậm rãi đứng dậy đi quanh căn nhà của Chu Hùng. Nơi này dường như chỉ có một người là Chu Hùng sinh sống. Không gian rất thoải mái, sự bài trí cũng khá cầu kỳ và đẹp mắt. Lựa lấy một phòng nghỉ trong nhà của Chu Hùng, Bạch Mặc Uyên bước tới giường ngả lưng xuống, dần nhắm mắt lại. Cô không còn sức để buồn sầu nữa rồi. Có lẽ một giấc ngủ ngon chính là liều thuốc tốt nhất của cô bây giờ. Cô cần lấy lại tinh thần để trở lại biệt thự A Đào. Cô phải trả thù từng người một, những kẻ khiến cô phải khốn đốn. Tại tòa khách sạn cao cấp nổi tiếng. Chị Xuân Xuân, có người muốn gặp chị, đang đứng chờ ở bên ngoài. Xuân Xuân đang vui vẻ và hào hứng khi biết tin Trần Hãn Dương quyết định dùng luật sư giỏi nhất của mình để làm thủ tục ly hôn với Bạch Mặc Uyên. Thường ngày cô ta đều rất đanh đá và khinh người, ngoại trừ hôm nay lại cười tươi với cấp dưới của mình. Là ai thế? Không biết ạ. Chị ra ngoài gặp thử xem sao. Được rồi. Xuân Xuân gấp quyển tạp chí lại. Hôm nay cũng nên về sớm để ăn mừng với Vương Ái Phi, thay vì ở nơi làm việc nhàm chán này. Dù sao một tháng chỉ đến một lần, cô ta cũng không bị ảnh hưởng chút nào về tiền lương. Ra đến bên ngoài khách sạn, Xuân Xuân ngó nhìn khắp nơi nhưng không thấy ai. Đang chửi thầm nhân viên vừa rồi dám nói dối mình, thì đột nhiên từ phía sau lưng vươn tới một cánh tay vững chắc. Miệng và mũi cô ta bị bịt lại bởi chiếc khăn trắng. Dần dần mi mắt cứ nặng trĩu xuống. Còn chưa kịp la lên, Xuân Xuân đã ngất lịm, chìm vào cơn mê. Lão Chu, em đem người đến rồi đây. Trong một căn phòng tối của khách sạn tràn đầy mùi thuốc lá, Chu Hùng ngồi trên giường, áo sơ mi phong phanh để lộ khoảng ngực rắn. Anh dập điếu thuốc vào gạt tàn, ngoắc ngoắc tay. Đàn em của Chu Hùng hiểu ý, liền bế Xuân Xuân tới đặt nằm trên giường. Ngay sau đó cũng lui ra đóng cửa phòng lại tức thì. Nhìn Xuân Xuân trong bộ dạng vô tri vô giác, Chu Hùng dùng từng ngón tay mình lướt qua mặt của cô ta. Hai ngón tay bóp cằm Xuân Xuân đến lần vết đỏ. Anh ngồi lên giường, nhìn người phụ nữ bên dưới hạ thân mình. Áo sơ mi được cởi ra vứt xuống đất. Ánh mắt lạnh lẽo nhất của Chu Hùng chĩa vào Xuân Xuân như muốn giết người. Cô động vào ai không động? Lại động vào người của Chu Hùng này. Để tôi cho cô hiểu cảm giác mà Bạch Mặc Uyên đã phải trải qua. Tối muộn khi Bạch Mặc Uyên ngủ dậy đã thấy Chu Hùng ngồi bên cạnh rồi. Cô dụi dụi mắt. Mấy giờ rồi? 10 giờ. Đưa em về A Đào. Cô lật chăn ra khỏi mình, giọng điệu dứt khoát. Chu Hùng nhìn bộ dạng kiên cường của Bạch Mặc Uyên, có chút khó chịu nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn khi Bạch Mặc Uyên không còn khóc trước mặt anh nữa, lập tức đáp ứng yêu cầu của cô. Được. Xe Chu Hùng dừng lại trước biệt thự A Đào, Bạch Mặc Uyên nán chân lại, tiễn người lên xe rồi đi, rồi mới định quay vào trong nhà. Đúng lúc bắt gặp Xuân Xuân lén lút đi từ ngoài biệt thự trở vào. Vừa đi vừa quay đầu lại phía sau nhìn, bộ dạng hết sức mờ ám. Nhìn lên phía trước, lập tức bắt gặp khuôn mặt đầy ám khí của Bạch Mặc Uyên. Xuân Xuân dùng mình, lùi lùi chân lại vài bước, Nhíu mày từ trên xuống dưới Bạch Mạc Uyên bằng ánh mắt không thể nào tin được. Bạch Mạc Uyên, cô còn mặt mũi mà quay lại nơi này sao? Liêm sỉ của cô bị chó tha đi đâu rồi hả? Bạch Mạc Uyên siết chặt hai nắm đấm. Đứng trước kẻ thù đã làm cho cô sảy thai, mất đi một đứa bé đầu lòng trong bụng, cô sợ rằng không kiểm soát được sự nóng giận của mình mất. Nhưng cơ thể Bạch Mạc Uyên còn rất yếu, do vừa mới ngã cầu thang nên toàn thân đau nhức như dã rời, chân tay trở nên mềm nhũn hơn bao giờ hết. Tiết trời bây giờ rất lạnh, hai người đứng đối diện nhau, mặc cho cơn gió đông cắt ngang da thịt. Đôi môi Bạch Mạc Uyên khô nẻ, trái lại với Xuân Xuân vẫn đỏ mọng và tươi tắn. Một người kiêu ngạo như Bạch Mạc Uyên sao có thể chấp nhận kẻ thù nhìn xinh đẹp hơn mình? Hơn nữa là sau khi hại Bạch Mạc Uyên, cô thành ra nông nỗi này, đáng chết. Tránh đường. Đỏ mắt không lại với Bạch Mạc Uyên, Xuân Xuân chột dạ, có chút run run định đi qua người phụ nữ trước mặt. Vừa đi qua Bạch Mạc Uyên chưa nổi hai bước, Xuân Xuân bất ngờ bị Bạch Mạc Uyên kéo cổ tay lại. Dù Bạch Mạc Uyên vừa xuống khỏi giường bệnh, nhưng một chút sức này cô có thể đối phó với Xuân Xuân. Buông ra. Làm cái gì thế hả? Cô điên à? Xuân Xuân sợ hãi đến tái xanh cả mặt, lo sợ sự việc hai năm trước lặp lại một lần nữa. Hai năm trước Bạch Mạc Hà bị đánh, Bạch Mạc Uyên đã tìm tới trả thù Xuân Xuân một trận nhớ đời. Lần này người bị Xuân Xuân hại lại là đứa con trong bụng của Bạch Mạc Uyên, cô ta sao có thể không lo lắng cho được. Bạch Mạc Uyên lạnh lùng quay lại, trầm khàn nói vào tai của Xuân Xuân. Cô nên nhớ những gì mà tôi phải chịu đựng ngày hôm nay. Tôi sẽ trả đủ lại cho cô và gia đình của cô, không thiếu một chút nào hết. Xuân Xuân mấp máy đôi môi, mặt căng to ra đầy những tơ máu. Ai mà biết người quỷ quyệt như Bạch Mạc Uyên rồi sẽ làm gì chứ. Lời cảnh cáo này của Bạch Mạc Uyên cũng thật đáng sợ đi. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì hết, làm ơn tránh đường. Xuân Xuân buông mạnh tay của Bạch Mạc Uyên ra, vội vã chạy vào trong biệt thự. Khi Xuân Xuân chạy vào trong, còn không quên hầm hầm quay mặt lại, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, còn nhanh tay dùng chìa khóa trong túi của mình bấm đóng cánh cửa cổng lại, khóa trái từ bên trong và nhốt Bạch Mạc Uyên ở bên ngoài. Sau khi bị nhốt bên ngoài biệt thự, Bạch Mạc Uyên ngẩng mặt lên nhìn trời đang dần rơi xuống những hạt tuyết trắng xóa. Hơi thở nóng bỏng từ miệng và mũi của cô cũng tạo thành những dòng khói mỏng trong không khí. Vậy là sang đông thật rồi, mới đây chỉ se se lạnh thôi mà. Ánh mắt của Bạch Mạc Uyên lại di chuyển đến những ô cửa sổ sáng đèn ấm cúng của biệt thự A Đào. Trong khi cô đang căm căm bên ngoài trời với những lớp áo mỏng manh, hẳn bên trong những con người độc ác đó đang hưởng thụ trong nhung lụa cùng với lò sưởi sáng lùa. Bạch Mạc Uyên không tìm cách đi vào biệt thự A Đào. Cô trực tiếp tiến tới vài bước ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào bức tường rào biệt thự. Hai lòng bàn tay lạnh buốt xoa xoa vào nhau để giữ ấm cơ thể. Mái tóc đã bắt đầu phủ một lớp tuyết mỏng. Đời này cô sẽ không chịu thua ai, bằng bất cứ giá nào. Những ai đã làm cho cô khốn đốn, cô sẽ khắc ghi rõ trong lòng. Gần 12 giờ đêm, tài xế Quách lái xe trở về biệt thự. Ngồi phía sau xe đương nhiên là đại thiếu gia của biệt thự A Đào, Trần Hạn Dương. Nhìn thấy có người gục cạnh cửa cổng, biết ngoài trời rất lạnh, hơn nữa người đó tuyết cũng bao phủ trắng cả một vùng, rất đáng thương. Tài xế Quách còn cho rằng là người ăn xin nào tìm đến tận cửa nhà của đại thiếu gia. Ông cứ lắc đầu rồi bật công tắc mở cửa cổng, lái xe vào trong. Khi xe đi ngang qua Bạch Mạc Uyên đang cục đầu bên ngoài, Trần Hãn Dương tưởng nhìn nhầm, mày hơi nhíu lại. Dừng xe. Thiếu gia, sao vậy? Bên ngoài có người. Trần Hãn Dương ngoái đầu lại phía sau. Năm nào chúng ta cũng có vài người đến như vậy đến đây để ăn xin, cũng chỉ là do khổ quá mà thôi. Thiếu gia cứ yên tâm, tôi sẽ nhờ người đem chút thức ăn ra cho người đó. Tài xế Quách cười. Nghe như vậy Trần Hãn Dương cũng an tâm phần nào, thôi không nhìn bên ngoài trời nữa, lại dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi. Được rồi. Xe sau khi vào trong, cửa cổng cũng được đóng lại. Nghe thấy tiếng cửa cổng, Bạch Mạc Uyên mơ màng ngẩng đầu, toàn thân run lên lẩy bẩy. Trần Hãn Dương rốt cuộc vô tình đến cỡ nào, cô đã cố tình ngồi đợi ở đây chỉ mong thu hút được sự chú ý từ anh. Hóa ra trong mắt Trần Hãn Dương, quả thật cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, Nhưng mà cô vẫn muốn xem sự tuyệt tình của Trần Hãn Dương sẽ thắng hay cơ hội duy nhất của việc phục thù mà cô hy vọng sẽ thắng. Nếu Bạch Mặc Uyên cô thua, vậy được, không thiếu gì cách để trả thù những người này. Bạch Mặc Uyên sẽ chấp nhận rời khỏi biệt thự A Đào. Nước da cô ngày một tái nhợt, khóe môi cũng sắp bị đông cứng đến nơi rồi, muốn cười cũng quá khó khăn. Bạch Mặc Uyên ôm lấy mình, mắt lại nhầm. Cô nhớ Bạch Mặc Hà, cô nhớ chị gái của mình. Bên trong biệt thự A Đào, sau khi đóng cửa gara ô tô, thì tài xế Quách cũng về phòng nghỉ ngơi luôn, hoàn toàn quên mất việc bên ngoài có một người đang đợi. Trở về phòng của mình sau khi tắm rửa một lượt để lấy lại sự sảng khoái sau một ngày làm việc vất vả, Trần Hãn Dương uống một ly rượu vang làm nóng cơ thể, tâm trí không ngừng suy nghĩ tới một người. Rốt cuộc lúc đó Bạch Mặc Uyên đã chạy đi đâu? Ly hôn là điều mà Bạch Mặc Uyên luôn muốn suốt khoảng thời gian gần đây. Chuyện mất đi đứa bé là đúng với mong ước của cô ta. Vậy tại sao khi luật sư của anh đến, Bạch Mặc Uyên lại không chịu ký vào đơn ly hôn? Cho đến bây giờ Trần Hãn Dương đã nghĩ rằng mình rất hiểu Bạch Mặc Uyên, nhưng xem ra anh đã lầm. Người phụ nữ đó anh vẫn không thể hiểu dù một chút tâm tư. Tại sao một người lại có thể giấu kín bản chất của mình như vậy? Đến nỗi anh cũng không thể nào khai phá được con người Bạch Mặc Uyên. Rốt cuộc Bạch Mặc Uyên muốn gì? Hay tất cả chỉ là mở màn của việc báo thù chuyện 2 năm về trước? Bạch Mặc Uyên không thể quên chuyện anh từng tống cô ta vào tù, nên mới từng bước tiếp cận anh, cùng dây dưa với anh. Nhưng đó cũng là con của cô ta mà. Một con người sao có thể độc ác đến như vậy? Người ta đã có câu hổ sữ không ăn thịt con. Bạch Mặc Uyên thật quá đáng. Rượu trong ly đã uống cạn, Trần Hãn Dương ngồi trầm mặc, hơi thở ngày một nóng gian đến khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến việc từ giờ không thấy Bạch Mặc Uyên trong ngôi nhà này nữa, cảm giác rất lạnh lẽo. Không còn tiếng cười của cô, cũng không có người chọc ghẹo anh, làm trò với anh, Trần Hãn Dương anh rốt cuộc đã nảy sinh thứ tình cảm gì với Bạch Mặc Uyên rồi? Những dòng suy nghĩ của Trần Hãn Dương bỗng bị cắt ngang bởi một hình ảnh khác. Trần Hãn Dương giật mình, vội lao ra khỏi phòng mình. Cửa cổng biệt thự một lần nữa được mở ra. Trần Hãn Dương gấp gáp tìm kiếm hình bóng gục mình bên tường vừa rồi. Tuyết trắng đã phủ đầy trên người, tuy vậy mái tóc thân thể sao anh lại có thể không nhớ ra chứ? Quay đầu sang bên trái, Trần Hãn Dương bỗng nhói lồng ngực khi thấy Bạch Mặc Uyên tím tái mặt mày nằm ra nền tuyết lạnh, toàn thân bất động, không còn là một Bạch Mặc Uyên giống hồ ly quyến rũ lòng người mà anh biết. Bạch Mặc Uyên của bây giờ đến một hơi thở cũng đã trở nên yếu ớt. Trần Hãn Dương vội lao tới, đôi mắt đỏ ngầu đỡ Bạch Mặc Uyên dậy, vỗ nhẹ nhẹ vào má của cô. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bạch Mặc Uyên, cô điên rồi sao? Cô biết thời tiết này khắc nghiệt đến như thế nào không mà ngồi ở đây? Tay chân và mặt mũi của Bạch Mặc Uyên cứng lại như tảng băng, mi mắt cũng có tuyết phủ. Không suy nghĩ gì nhiều, Trần Hãn Dương gấp gáp bế Bạch Mặc Uyên lên, đưa vào biệt thự A Đào, hơi thở nóng bỏng đan xen sợ hãi. Lúc này Bạch Mặc Uyên mới từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt nam nhân đó. Bỗng cô cảm thấy người này hình như đang đau lòng. Trần Hãn Dương, anh thua rồi. Người đâu? Gọi bác sĩ. Trần Hãn Dương vừa bế Bạch Mặc Uyên vào nhà, vừa hét lên gọi người hầu. Có chuyện gì vậy thiếu gia? Ôi trời, thiếu phu nhân bị làm sao thế à? Bắt gặp ánh mắt tràn đầy tơ máu của Trần Hãn Dương, đám người hầu liền im bặt, ngưng hóng hớt và đi gọi bác sĩ đến ngay. Bọn họ còn tưởng Bạch Mặc Uyên bị đuổi ra khỏi biệt thự A Đào sau khi sảy thai rồi. Hóa ra là tin đồn thất thiệt không có thật, suýt chút nữa chọc giận thiếu gia rồi. Đưa Bạch Mặc Uyên về phòng mình, Trần Hãn Dương vắt một chiếc khăn ấm lau mặt mũi và chân tay cho Bạch Mặc Uyên, không quên tăng nhiệt độ điều hòa ở trong phòng mình, trực tiếp thay quần áo mới ấm hơn cho cô. Ngồi bên cạnh giường Bạch Mặc Uyên, Trần Hãn Dương một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt cô, chỉ là không biết anh đang suy nghĩ điều gì mà có vẻ chăm chú, dần dần lại trở thành bộ dạng của một người đáng thương hơn bất kỳ ai. Anh nắm tay Bạch Mặc Uyên, bàn tay vẫn chưa ấm lên một chút nào. Tại sao lại làm vậy, Bạch Mặc Uyên? Tại sao cô lại làm như vậy với tôi? Từng âm thanh khàn đặc từ anh đều lọt vào tai của Bạch Mặc Uyên. Cô không rung mi lấy một lần, mơ mơ hồ hồ nằm yên nhắm mắt. Lồng ngực của cô không hiểu sao có chút quặn đau. Cô đã làm gì? Cô đã làm gì Trần Hãn Dương? Giữa hai người vốn chỉ có một sợi dây gắn kết là đứa bé trong bụng cô. Giờ đứa bé cũng mất rồi. Cô hiểu tâm trạng của Trần Hãn Dương, càng biết là anh rất trân quý đứa bé trong bụng mình. Từ khi biết cô mang thai, Trần Hãn Dương đã vì cô thay đổi thái độ không ít. Tất cả là vì cô và đứa bé. Nhưng khi biết Bạch Mặc Uyên sảy thai, cô thậm chí chưa nhận được lời an ủi hay động viên nào từ Trần Hãn Dương. Anh lại đem luật sư đến phòng bệnh của cô, muốn Bạch Mặc Uyên cô phải ký vào đơn ly hôn. Trần Hãn Dương khao khát sự tự do, một cuộc sống không bị vết nhơ là cô đeo bám. Vậy còn cô thì sao? Trần Hãn Dương từng nói anh là chỗ dựa duy nhất của cô, rời khỏi anh cô sẽ không thể đi đâu. Biết vậy rồi nhưng anh vẫn một mực đẩy cô ra xa khỏi mình. Người đàn ông vô tâm đó lại đang ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô, hỏi cô tại sao lại làm như vậy với anh. Người đàn ông này vốn chưa từng tin tưởng cô, thật đau đớn làm sao. Một giọt nước mắt ấm nóng tràn ra từ khóe mi của Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương nhìn thấy cô khóc trong lúc bất tỉnh, lập tức buông tay mình ra khỏi tay Bạch Mặc Uyên, có chút khó tin. Anh không có lý do gì mà phải nắm tay người phụ nữ đã đích thân giết con của mình như Bạch Mặc Uyên cả. Đợi bác sĩ đến khám bệnh cho Bạch Mặc Uyên, Trần Hãn Dương còn bị bác sĩ trách không làm tròn bổn phận nghĩa vụ của người chồng. Để vợ mình vừa sảy thai đã ngâm mình trong tuyết trắng suốt mấy tiếng đồng hồ, suýt chút nữa bị ảnh hưởng đến tính mạng. Tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, Trần Hãn Dương lại nhìn về phía Bạch Mặc Uyên. Bỗng nhiên anh cảm thấy có chút xa cách. Dù từ trước đây hai người đã không thân thiết gì với nhau, gần như là một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Bạch Mặc Uyên đang âm mưu gì với anh mà có thể bất chấp mạng sống của mình như vậy? Anh thực sự không hiểu. Bạch Mặc Uyên luôn muốn bỏ đứa bé và ly hôn anh. Anh đã có thể đáp ứng yêu cầu cho cô, nhưng giờ đây với bộ dạng yếu ớt này, cô lại ngồi dưới trời tuyết suốt mấy tiếng đồng hồ là đợi anh về sao? Rạng sáng trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, gió bên ngoài thổi hiu hắt. Trần Hãn Dương vẫn ngồi ở ghế suy nghĩ miên man, mắt anh xuất hiện quầng thâm mờ nhạt, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Chị đợi em với, đừng đi. Trong cơn mơ, Bạch Mặc Uyên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, liên tục nói mớ, đưa tay lên không trung như với lấy thứ gì đó. Không, Bạch Mặc Uyên nhíu chặt mày. Trần Hãn Dương đi tới, anh nắm lấy tay của Bạch Mặc Uyên, ngồi xuống bên giường, dùng tay còn lại lau mồ hôi trên mặt cho cô. Nắm được tay của Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên bỗng trở nên ngoan ngoãn mà giãn chân mày, chậm rãi hạ tay xuống, hơi thở bớt dồn dập, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cả đêm Bạch Mặc Uyên liên tục mơ thấy ác mộng, mỗi lần gặp ác mộng là lại nói mớ. Trần Hãn Dương chỉ còn cách thức đến sáng, từng chút một để ý tình trạng của cô. Anh thở dài, từ từ rút tay ra khỏi Bạch Mặc Uyên, cuối cùng lại bị tay cô nắm chặt đến nỗi muốn rút ra cũng không được. Hơn nữa cơn buồn ngủ cũng đã kéo đến, khiến Trần Hãn Dương không tài nào kiềm chế được. Trần Hãn Dương lật chăn ra, chậm rãi nằm xuống bên cạnh Bạch Mặc Uyên. Hơi ấm từ trong chăn chuyển sang cơ thể của anh. Do dự một hồi, cuối cùng Trần Hãn Dương vươn tay mình ôm lấy Bạch Mặc Uyên vào lòng. Mắt cũng nặng trĩu dần và nhắm nghiền lại. Khóe môi Bạch Mặc Uyên từ từ dương cao. Nằm chợp mắt không được bao lâu, Trần Hãn Dương đã phải dậy. Công ty còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, anh không thể nghỉ một ngày ở nhà. Bạch Mặc Uyên vẫn nằm ngủ ở trên giường mê man không chịu tỉnh lại. Anh cũng không có ý định gọi người dậy, tắm rửa xong trực tiếp thay đồ rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi làm, Trần Hãn Dương không quên đến tìm bà nội. Bà, Bạch Mặc Uyên đang ở trong phòng của con nghỉ ngơi, phiền bà chăm sóc. Lão phu nhân ngạc nhiên, Mặc Uyên về đây từ khi nào? Đêm qua cô ta ngồi bên ngoài biệt thự suốt mấy tiếng đồng hồ. Cái gì? Hôm qua tuyết rơi nhiều như vậy, con bé còn mới. Lão phu nhân ậm ừ, cuối cùng không nhắc lại chuyện đau thương. Chỉ là Trần Hãn Dương đã cương quyết muốn ly hôn với Bạch Mặc Uyên, tại sao lại thay đổi thái độ, còn đưa Bạch Mặc Uyên về phòng của mình chăm sóc? Xem bộ dạng này, chắc chắn vì lo cho Bạch Mặc Uyên mà cả đêm ngủ không ngon. Con đi làm đây. Trần Hãn Dương cúi đầu chào lão phu nhân rời đi ngay sau đó. Bên ngoài tuyết đã phủ trắng một vùng. Trần Hãn Dương khoác áo vest thân dài màu nâu sữa. Anh đứng dưới tuyết trông thật nổi bật. Từ từ ngẩng đầu lên để tuyết rơi xuống mặt mình lạnh buốt. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Ừ. Trong xe không khí ấm cúng lại quay trở về. Trần Hạ Dương nhìn ra bên ngoài bằng đôi mắt lạnh lẽo, cất giọng. Hôm qua sao chú không mang đồ ăn ra bên ngoài cho người đó? Ôi, tôi quên mất. Thiếu gia, hôm qua sau khi cất xe xong, tôi không nhớ đến người ngồi ở ngoài cổng. Là tôi vô ý quá. Tôi xin lỗi thiếu gia. Tài xế Quách luống cuống nhìn gương chiếu hậu phía trước xem thái độ của Trần Hạ Dương. Trần Hạ Dương vẫn lạnh lùng như vậy, bá khí không vơi đi một chút nào. Chú có biết suýt mất đi một mạng người không? Anh ngẩng đầu nhìn lên. Người đó là Bạch Mặc Uyên. Thôi rồi, không ngờ người đó lại là Bạch Mặc Uyên. Tài xế Quách đúng là xui xẻo. Tôi nghe nói thiếu gia muốn ly hôn với cô Bạch. Từ bao giờ chú được phép gọi Bạch Mặc Uyên một cách thô lỗ như vậy? Tôi xin lỗi thiếu gia, là thiếu phu nhân. Trần Hãn Dương không dọa tinh thần tài xế Quách nữa. Anh lại nhìn cảnh tượng lướt qua bên ngoài, chậm chậm giải thích. Chú Quách, Bạch Mặc Uyên là vợ hợp pháp của tôi. Sau này chú cẩn trọng lời nói. Vâng ạ. Tài xế Quách toát mồ hôi hạt. Rốt cuộc thì không ai lường trước được sự đời. Xem thiếu gia như vậy, còn không phải là đã thật lòng yêu Bạch Mặc Uyên rồi sao? Bên trong biệt thự A Đào, sau khi Bạch Mặc Uyên tỉnh lại, bên cạnh luôn có lão phu nhân tận tình giúp đỡ thuốc thang. Bà không giận con sao? Lão phu nhân xoa xoa bàn tay của Bạch Mặc Uyên, lắc đầu. Bà vẫn luôn tin con. Vậy mà con lại làm cho bà buồn. Bạch Mặc Uyên mặt không thay đổi sắc thái, nhưng trong giọng nói có phần tự trách. Không sao, chỉ cần con khỏe lại là bà yên tâm rồi. Con cái thì lúc nào có cũng được. Con còn trẻ, đừng suy nghĩ nhiều. Bạch Mặc Uyên thở hắt ra. Cô nhìn lão phu nhân bằng ánh mắt kiên định, giọng nói có phần lạnh lẽo. Con không thể tha thứ cho những người đã hại con. Bà nội, bà không cần phiền lòng về con. Mặc Uyên nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi việc sớm thôi. Người có tâm địa độc ác thì nhất định phải trả giá. Lão phu nhân chỉ còn biết thở dài không nói gì. Chuyện Bạch Mặc Uyên sảy thai, người đáng tình nghi nhất chính là cháu gái của bà, Xuân Xuân. Thử nghĩ xem, ở trong cái nhà này, người có lợi khi Bạch Mặc Uyên sảy thai là ai chứ? Hai mẹ con nhà họ lẽ nào âm mưu sau lưng bà già này, hại cháu dâu bà mất con? Mặc Uyên, con đang bị bệnh, cứ tĩnh dưỡng thật tốt đi đã. Bạch Mặc Uyên có chút sững mình nhưng rồi cũng gật đầu. Cô đã quên mất một điều rằng lão phu nhân và những người đó chính là máu thịt trong nhà. Bạch Mặc Uyên cô lại bàn kế hoạch muốn trả thù họ ngay trước mặt lão phu nhân, chẳng phải là có hơi quá đáng rồi hay sao? Dù lão phu nhân yêu thương cô hơn bọn họ, nhưng cô cũng chỉ là người ngoài trong cái nhà này. Bạch Mặc Uyên cô hẳn là trong thời gian sắp tới phải tự dựa vào sức mình mà không cần một ai giúp đỡ, từ từ khiến những người đó phải sống trong ân hận, sống không bằng chết. Cô là một người khẩu xà tâm Phật, trước nay chưa từng có ý hại ai một cách quá đáng, nhưng lần này thì ngoại lệ. Bên trong một phòng khác của căn biệt thự lớn, Xuân Xuân mất ngủ cả đêm nằm quấn chăn trên giường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua là sao chứ? Cô ta chỉ nhớ rằng có người muốn gặp mình bên ngoài khách sạn, đến lúc cô ta đi ra thì đã bị úp thuốc mê, dần dần chìm vào mơ màng rồi bất tỉnh hẳn. Khi tỉnh lại, cô ta đã một thân lõa thể không mảnh vải che thân, nằm trong một căn phòng khách sạn cao cấp. Không thể phủ nhận một điều rằng có người đã hãm hiếp cô ta rồi, toàn thân đau nhức một cách khó tả, hẳn phải tàn bạo đến cỡ nào. Không, lần đầu tiên của Xuân Xuân sao có thể thảm hại như thế này. Cô ta vốn dĩ muốn dành thân thể trong sạch của mình cho Trần Hãn Dương, tên khốn nào dám bày ra cái trò hèn hạ như vậy chứ. Xuân Xuân run rẩy ôm mình, chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì cô ta chết chắc. Lão phu nhân nhất định sẽ xé xác cô ta ra. Bố mẹ cô ta còn mặt mũi nào với bản dân thiên hạ nữa chứ? Rồi còn Trần Hãn Dương, anh sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cô ta đây? Chỉ cần nghĩ đến, cô ta liền cảm thấy sợ hãi tột độ. Việc quan trọng cần làm bây giờ là phải tìm ra danh tính của người đó. Tên khốn đã cưỡng bức Xuân Xuân. Alo, đã tìm ra chưa? Tiểu thư, camera của khách sạn lúc đó đột nhiên bị dừng mọi hoạt động. Khoảng thời gian mà cô vừa ra khỏi khách sạn thì cũng là lúc không xem lại được lịch sử camera nữa. Chết tiệt, làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Xuân Xuân ngồi bật dậy nạt nộ. Xin lỗi tiểu thư. Cút. Xuân Xuân nạt nộ xong thì tắt điện thoại, ném mạnh xuống dưới đất, điện thoại cứ thế mà vỡ màn hình. Suốt cuộc là kẻ nào dám làm chuyện tày trời với tiểu thư nhà họ Trần như vậy? Để Xuân Xuân gặp được, cô ta thề sẽ băm hắn ra thành trăm thành mảnh vụn. Đặt chân xuống dưới giường định đi uống nước, Xuân Xuân nhói đau hạ thân đến nỗi phải nhăn mặt lại. Lần đầu trải qua cảm giác đau đớn này, lại còn không biết đối phương là ai, Xuân Xuân thực sự không giữ nổi bình tĩnh. Nếu lần đầu của cô ta rơi vào một tay xấu xa mặt mũi bặm trợn thì đúng là phí một đời con gái mà cô ta gìn giữ đến ngần này tuổi rồi. Não cô ta bỗng xoẹt qua một vệt sáng. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đột nhiên sao cô ta có thể xảy ra chuyện xui xẻo như vậy chứ? Liệu có phải là Bạch Mặc Uyên cố tình cho người đến báo thù hay không? Phải rồi, chắc chắn là cô ta. Xuân Xuân vội vã đứng dậy, bỗng toàn thân nhói lên khiến cô ta giật thót mình, lại từ từ nằm xuống dưới giường. Vừa nằm vừa than lên trời xuống biển, Xuân Xuân không ngừng chửi rủa Bạch Mặc Uyên. Hay tin Xuân Xuân bị bệnh, đến trưa Xuân Xuân không cần tự mình đến phòng ăn, thức ăn cũng là do một tay Vương Ái Phi chuẩn bị, sai người hầu đem tới cho con gái. Thức ăn vừa mới vào đến cổ họng, Xuân Xuân đã nghe thấy những lời ngây thơ của người hầu. Tiểu thư bị ốm, thiếu phu nhân cũng bị ốm, trời trở lạnh rồi, hai người nên giữ ấm cho tốt ạ. Cô nói cái gì? Xuân Xuân ngẩng đầu, mắt trừng lên vẻ khó hiểu. Người hầu bị Xuân Xuân dọa cho suýt mất hồn mất vía, thật thà trả lời. Đêm hôm qua, lúc thiếu gia bế thiếu phu nhân vào trong nhà, cô ấy cũng bị nhiễm lạnh rất nặng, bác sĩ nói là suýt chút nữa thì ảnh hưởng đến tính mạng. Hạn Dương bế Bạch Mặc Uyên vào nhà sao? Xuân Xuân đập đũa xuống bàn phẫn nộ. Vâng ạ. Rõ ràng Bạch Mặc Uyên có thể tìm cách vào bên trong biệt thự. Trước đó vài tháng cô ta còn có thể bật tường vào trong biệt thự A Đào, nhưng hôm qua cô ta không làm như vậy. Hơn nữa lẽ ra Bạch Mặc Uyên phải biết xấu hổ cuốn gói khỏi biệt thự này. Cô ta là cố ý đợi Trần Hạn Dương trở về. Ra ngoài. Tiểu thư, cút ra ngoài ngay. Xuân Xuân phẫn nộ, nạt hết đĩa thức ăn trên bàn rơi loảng xoảng xuống dưới đất, đứng bật dậy gào lên như người điên. Người hầu bị sợ hãi mà chạy ra khỏi phòng ăn ngay sau đó. Trong phòng tức khắc cũng chỉ còn lại Xuân Xuân. Vậy là Bạch Mặc Uyên đã được vào lại biệt thự A Đào. Chẳng phải chuyện cô ta muốn bỏ đứa bé bằng cách ngã cầu thang, Xuân Xuân đã kể lại cho Trần Hãn Dương nghe hết rồi ư? Tại sao anh lại dung túng cho Bạch Mặc Uyên vào lại biệt thự chứ? Thật không thể tin được, rốt cuộc Bạch Mặc Uyên đã dùng cách nào mà có thể quyến rũ Trần Hãn Dương mê mệt đến thế? Xuân Xuân thất thần ngồi xuống ghế, đưa tay lên miệng cắn cắn suy nghĩ. Không còn đứa bé trong bụng, Bạch Mặc Uyên đâu còn giá trị gì đối với Trần Hãn Dương. Xuân Xuân đã phải rất can đảm để làm ra cái chuyện tày trời là đẩy Bạch Mặc Uyên ngã cầu thang, chỉ vì cô ta nghĩ Trần Hãn Dương sẽ đuổi Bạch Mặc Uyên đi ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông. Nếu Bạch Mặc Uyên tiếp tục được ở trong căn nhà này, những ngày tháng về sau của Xuân Xuân e rằng khó mà đoán được trước kết cục. Bạch Mặc Uyên là người như thế nào chứ? Làm sao để im cho người hại mình sống yên bình hết đời? Nhưng nếu Bạch Mặc Uyên là người đã cho người hãm hại Xuân Xuân thì nợ cũng đã trả, Bạch Mặc Uyên không được phép hại cô ta lần nữa. Sau khi lấy hết can đảm thì Bạch Mặc Uyên, người ra mở cửa phòng lại chính là bà nội của Xuân Xuân. Bà cũng ở đây sao? Xuân Xuân cười gượng. Lão phu nhân đơn giản gật đầu rồi đứng sang một bên. Bên trong phòng, Bạch Mặc Uyên ngồi dựa ở thành giường, đang nhìn về phía hai người ở cửa. Bà chăm sóc Bạch Mặc Uyên cũng vất vả rồi, bà về nghỉ ngơi đi ạ, để con an ủi Bạch Mặc Uyên vài ba câu. Lão phu nhân nheo mắt lại cảnh giác với Xuân Xuân, quay lại nhìn Bạch Mặc Uyên lần nữa thì thấy cô hơi gật đầu. Mặc Uyên còn yếu, thăm nó một chút rồi đi về nhớ chưa, đừng làm phiền nó. Tiễn lão phu nhân ra khỏi phòng, Xuân Xuân không khỏi căm hận. Rõ ràng tin Xuân Xuân bị ốm, cả biệt thự này đều biết, bố mẹ cô ta cũng đã đến ngó qua một lần. Tại sao lão phu nhân chỉ quan tâm mỗi Bạch Mặc Uyên mà không để ý đến cô ta chứ? Điều này khiến Xuân Xuân bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Bạch Mặc Uyên là gì của bà nội mà khiến bà quan tâm đến thế? Ốm yếu đến như vậy? Xuân Xuân đi tới, Bạch Mặc Uyên lạnh lùng nhìn Xuân Xuân, ánh mắt hình viên đạn, tựa muốn lao tới Xuân Xuân ngay tức khắc. Tôi cũng thật khâm phục cô, Bạch Mặc Uyên. Cô vậy mà vẫn tìm được cách để leo lên giường của anh trai tôi một lần nữa. Sao? Tính mang thai một lần nữa à? Nên là không dễ dàng như vậy. Xuân Xuân, cô sẽ phải hối hận. Bạch Mặc Uyên cười cợt nhả, dù trong bộ dạng không son phấn nhưng nhìn vẫn có sự cuốn hút nào đó từ khí chất tỏa ra. Xuân Xuân siết chặt nắm tay, nhau mắt lại hỏi: chuyện hôm qua là cô làm đúng chứ? Bạch Mặc Uyên nhún nhún vai bất cần, cười khinh thường: chuyện gì vậy? Đừng có giả vờ. Người hận tôi trên đời này chỉ có một mình cô. Chính cô cho người hãm hại tôi. Đừng có tưởng tôi không biết gì hết. Đồ hồ ly ác độc không có tình người. Xuân Xuân chỉ tay vào mặt Bạch Mặc Uyên, cao giọng chỉ trích như muốn lột mặt nạ của đối phương xuống vậy. Không có tình người. Bạch Mặc Uyên lạnh giọng, từ từ lật chăn ra khỏi mình, cẩn trọng xuống khỏi giường. Do cơ thể vẫn còn yếu, Bạch Mặc Uyên không thể tùy tiện hành động mạnh bạo. Thấy Bạch Mặc Uyên như đến chỗ của mình, dù trong lòng có chút kinh sợ nhưng Xuân Xuân cũng không lùi chân lại nửa bước. Bạch Mặc Uyên vừa ngã cầu thang, vừa sảy thai, lại còn suýt chết trong cơn tuyết đầu mùa. Hẳn với cơ thể gió thổi cũng đổ đó thì không làm gì được Xuân Xuân. Đây chính là cơ hội để cho Xuân Xuân dạy dỗ người mình ghét một trận. Bạch Mặc Uyên, cô căm hận tôi đã làm cho cô sảy thai, cho nên sau khi tỉnh dậy đã lập tức tìm người đến đưa tôi đi hãm hại. Hẳn là người như cô cũng quen nhiều người tài giỏi lắm, còn có thể xử lý toàn bộ máy quay an ninh ghi lại cảnh tôi bị úp thuốc mê đem đi. Xuân Xuân khoanh tay trước ngực, nhếch mép mỉa mai Bạch Mặc Uyên. Càng nghe càng thấy không biết Xuân Xuân đang nói về vấn đề gì. Bạch Mặc Uyên đứng trước mặt cô ta, nửa lời cũng không nói, cứ trưng ra bộ mặt lạnh như băng. Không gian im lặng càng làm cho đối phương thấy khó thở, như cổ họng bị bóp nghẹt. Sao cô không nói gì? Tôi nói trúng tim đen của cô rồi phải không? Đồ xảo quyệt. Bạch Mặc Uyên hơi cúi đầu, cười nhếch môi nhàm chán, cổ tay xoay xoay trong âm thầm. Bất ngờ Bạch Mặc Uyên ngẩng đầu với ánh mắt hung tàn, cánh tay vung lên giữa không trung, lòng bàn tay nóng gian giáng xuống má của Xuân Xuân một cái tát cực mạnh. Xuân Xuân bị ăn cái tát toàn lực, bị ngã ra đất ôm mặt mình vẻ thất thần. Cả không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô ta còn chưa chuẩn bị tinh thần, bị Bạch Mặc Uyên sẽ ra tay nữa. Không ngờ đã yếu ớt đến vậy rồi mà ra tay vẫn tuyệt tình như thế. Ăn cú tát này má đều trở nên đau rát. Xuân Xuân từ từ đứng dậy muốn đánh trả lại. Tay còn chưa túm được tóc của Bạch Mặc Uyên thì đã bị Bạch Mặc Uyên đạp thẳng vào bụng mà ngã lăn ra đất một lần nữa. Đau lắm phải không? Bạch Mặc Uyên đi tới, ánh mắt chòng chọc nộ khí chiếu xuống Xuân Xuân trên nền đất. Nhưng không đau bằng sự đau đớn đang bủa vây lấy tao đâu con khốn. Mày nghĩ mày có thể đánh được tao hay sao? Bạch Mặc Uyên dứt lời thì cúi mình túm tóc Xuân Xuân, ép cô ta ngẩng đầu lên nhìn mình. Mày nhìn cho kỹ đi. Tao là ai? Tao là Bạch Mặc Uyên, người phụ nữ có thể hạ cục chục tên đàn ông trong 3 phút. Mày là ai? Mày chỉ là thứ rẻ rách như công chúa bong bóng mà thôi. Tao bóp là vỡ, tao chạm là tan. Cô... Xuân Xuân rưng rưng nước mắt vì đau, viền mắt đỏ au vì tức giận. Chưa dừng lại ở đó, Bạch Mặc Uyên đưa tay ra bóp cổ Xuân Xuân, bóp đến nỗi cô ta nghẹt thở, không thông khí được mà dần tái đi. Xuân Xuân không ngừng vùng vẫy, còn cấu vào tay Bạch Mặc Uyên, lòng thầm chửi rủa bản thân lấy đâu ra cái gan đi gặp Bạch Mặc Uyên tính sổ. Nước đi này sai rồi, sai thật rồi. Nhìn mày đau, tao thích muốn chết. Bạch Mặc Uyên buông tay thật mạnh, Xuân Xuân lăn ra đất, ôm cổ hít nấy hít để không khí một cách tham lam, không ngừng ho lên sù sụ. Nhưng mày nghe rõ cho đây Xuân Xuân, chừng nào mày chưa trải qua nỗi đau mà tao phải mang, tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng như vậy đâu. Bên ngoài cửa phòng, lão phu nhân với sự u ám vây quanh mình như một đám mây đen. Bà mở mắt to kinh ngạc, quả nhiên chuyện Bạch Mặc Uyên sảy thai có liên quan đến Xuân Xuân. Xuân Xuân này luôn tỏ ra tốt bụng, vậy mà lại mang lòng dạ lang sói thật đáng sợ. Đứa trẻ này không đơn giản, ngay từ đầu bà đã có linh cảm như vậy rồi. Lão phu nhân cẩn thận rời khỏi cửa phòng của Trần Hãn Dương trước khi Xuân Xuân ra ngoài phát hiện ra mình. Vương Ái Phi lúc này lại vừa hay ngang qua đường rẽ hành lang, thấy bóng lưng của mẹ chồng mình đi ra từ phía phòng của Trần Hãn Dương, có chút hiếu kỳ. Chẳng phải con trai của bà đã đi làm rồi ư? Lão phu nhân lại tới đó giờ này là làm gì vậy chứ? Vương Ái Phi kéo cao áo khoác lông đắt tiền, chậm rãi đi tới phòng của Trần Hãn Dương. Còn chưa chạm tới thanh nắm tay cửa thì cửa phòng đã bật mở, Xuân Xuân xuất hiện ngay trước mặt bà. Mẹ! Xuân Xuân giật mình, có chút chột dạ. Sao Vương Ái Phi lại ở đây? Đừng nói cuộc trò chuyện vừa rồi đều đã bị bà ấy nghe thấy hết rồi. Con vào phòng anh của con làm gì thế? Vương Ái Phi hỏi. Xem vẻ mặt này của bà chắc chắn vẫn chưa biết chuyện gì. Xuân Xuân thở phào nhẹ nhõm, nước mắt vào bên trong phòng. Bà nhìn theo ánh mắt của con gái, liền phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của Bạch Mạc Uyên. Cô đang ngồi nhâm nhi tách trà ấm, hương thơm phảng phất đến tận mũi của Vương Ái Phi. Cô ta! Vương Ái Phi trợn mắt há mồm ngạc nhiên, đương nhiên chuẩn bị xông vào, la lớn lên, muốn tống cổ Bạch Mạc Uyên ra khỏi phòng con trai mình. Xuân Xuân nhanh chóng đẩy mẹ mình ra, rồi đóng cửa phòng lại. Bây giờ không phải khoảng thời gian thích hợp cho Vương Ái Phi làm loạn. Xuân Xuân dù sao cũng rất sợ chuyện mình bị một đám người xấu hãm hiếp đến tai Vương Ái Phi. Như vậy trong mắt bà ấy, nhất định cô ta đã không còn là đứa con gái bé bỏng ngây thơ trong sáng nữa rồi. Mẹ, Bạch Mạc Uyên là do anh hai đem về. Bà nội và anh hai đã quyết định để cô ta lại dù là cái thai đã không còn. Không thể nào. Vương Ái Phi phủi tay mạnh, mày nhíu chặt lấy nhau. Chờ mãi mới đến ngày này, ngày lẽ ra Bạch Mạc Uyên lại bị tống cổ đi. Tại sao bây giờ cô ta vẫn còn thản nhiên ở trong phòng của con trai của bà như một người vợ thực thụ như vậy được? Chuyện này đúng là như vậy mẹ à. Bạch Mạc Uyên đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ bên ngoài trời tuyết đêm hôm qua để làm cho anh Hãn Dương dung cảm. Hiện tại tình cảm giữa bà nội và hai người đó rất khó đoán. Chúng ta vẫn là nên từ từ đừng động vào cô ta, nếu không chỉ khiến cho mọi chuyện thêm rối tung rối mù. Xuân Xuân lắc đầu thất vọng, đóng kịch cứ như mình là người đáng thương và vô tội. Vương Ái Phi thấy con gái mình thất vọng và buồn rầu, tâm trạng cũng dần bớt đi mấy phần nóng giận, liền nắm lấy tay con gái vỗ về. Thôi được rồi, đi về phòng mẹ, kể cho mẹ nghe những chuyện con đã biết được. Xuân Xuân gật đầu ngoan ngoãn, đợi Vương Ái Phi đi trước, liền quay mặt lại, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cánh cửa phòng mà cô ta vừa bước ra khỏi. Trong lòng không khỏi cảm thấy không phục, càng thấy không cam tâm. Sau vài phút bình yên, Bạch Mạc Uyên uống một nửa chén trà, đặt tách xuống dưới bàn. Cô nhìn ra ngoài trời, một vùng tuyết trắng xóa. Không biết cô đang nghĩ gì, chỉ là cảm thấy rất không vui, có chút buồn man mát. Sau một hồi nghĩ lại vụ việc vừa xảy ra, Bạch Mạc Uyên liền gọi điện cho Chu Hùng. Đã đỡ bệnh chưa? Anh cũng đang định gọi điện cho cô. Chu Hùng, có phải anh là người làm việc đó không? Việc gì? Chuyện Xuân Xuân. Bạch Mạc Uyên trầm giọng, đầu dây im lặng một lúc lâu không trả lời, khiến Bạch Mạc Uyên còn tưởng đường dây đã bị trục trặc hoặc là do Chu Hùng cúp máy rồi. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, rõ ràng cô vẫn thấy số thời gian hiển thị cuộc gọi nảy lên từng giây một. Tại sao Chu Hùng lại im lặng? Phải, là anh làm. Bạch Mạc Uyên thở ra nhẹ nhẹ, cuối cùng dương cao khóe môi, ánh mắt trở nên sắc sảo. Cảm ơn anh đã giúp em. Chu Hùng đầu dây có chút kinh ngạc, nghe điều bộ nghiêm trọng của Bạch Mạc Uyên, anh còn đang chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô em gái kết nghĩa chửi mắng một trận vì dám xen vào cuộc hận thù không hồi kết này của cô. Thật không ngờ câu cảm ơn này cũng rất dễ nghe đấy. Việc nên làm, Chu Hùng trả lời. Anh không sợ mang nghiệp à? Chu Hùng suy nghĩ vài giây rồi đáp lại Bạch Mạc Uyên một cách thản nhiên. Mang nghiệp cũng không sợ. Sau này có cô cùng với xuống địa ngục đi gặp Diêm Vương với anh cũng đỡ sợ phần nào đấy. Tại sao? Biết đâu đến cả Diêm Vương địa phủ cũng sợ cô thì sao? Đến lúc đó cô nhớ là phải bảo kê anh nhé. Bạch Mạc Uyên cười, đến bây giờ mặt của cô mới khởi sắc lên một chút. Tối muộn, Trần Hãn Dương trở về biệt thự A Đào. Khi trở về phòng của mình, Trần Hãn Dương nhìn thấy Bạch Mạc Uyên vẫn nằm trên giường ngủ. Nhìn thoáng qua từng nếp nhăn trên chăn đệm đã thay đổi, anh liền biết Bạch Mạc Uyên đã tỉnh dậy rồi. Anh tắm rửa xong thì cũng lại giường ngủ, chỉ là Bạch Mạc Uyên nằm đầu bên kia, còn anh nằm một mình đầu bên này của giường, không hề có ý định lại gần cô. Bạch Mạc Uyên mở hé hé mắt, thấy Trần Hãn Dương nằm cách xa mình, mắt cũng đã nhắm lại như muốn ngủ, không thèm ôm cô ngủ như hôm qua nữa, có chút khó chịu trong lòng. Cô cứ nhích từng tí một đến cạnh Trần Hãn Dương, cuối cùng giả bộ ngủ say không biết gì, gác tay gác chân lên người Trần Hãn Dương. Trong bóng tối, Trần Hãn Dương mở mắt, Đôi mắt hạ xuống nơi cánh tay của Bạch Mặc Uyên đang đặt lên ngực mình. Anh hơi nhướng mày, dùng tay mình bỏ tay cô ra, còn bỏ cả chân của cô trở về vị trí cũ. Xong xuôi mới lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bạch Mặc Uyên đương nhiên không chịu thua dễ dàng, lập tức đặt tay chân về vị trí cũ, lần này còn bám Trần Hãn Dương chặt hơn nữa, khiến anh không tài nào gỡ cô ra khỏi mình được. Cô đừng có giở trò. Tôi không giở trò. Bỏ tay ra. Tôi không bỏ. Tôi không cho phép cô làm như vậy. Tôi không cần anh cho phép. Thấy Trần Hãn Dương đã chịu thua, Bạch Mặc Uyên hơi cong môi, mở mắt nhìn lên người đàn ông bên cạnh mình. Hương thơm tỏa ra từ anh rất dễ chịu. Sao? Đến sinh hoạt vợ chồng cũng không chịu à? Báo công an đi. Báo rằng vợ của tôi cứ ôm tôi. Tôi bảo buông ra nhưng mà không buông. Trần Hãn Dương giật giật khóe miệng. Đúng là cái miệng trầm tư của anh không thể nào thắng lại cái miệng nhanh nhẹn nẻo mép của Bạch Mặc Uyên. Nói cái gì cũng hay, cái gì cũng từ vô lý thành có lý. Tôi không thích cô. Về phòng cô đi. Trần Hãn Dương mặc kệ Bạch Mặc Uyên, vô tình quay lưng lại với cô. Bạch Mặc Uyên không chịu thua, luồn tay qua eo anh, ôm anh từ phía sau lưng, hơi thở nóng phả vào gáy Trần Hãn Dương. Nói dối. Trần Hãn Dương có chút rung động mãnh liệt nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm. Anh vẫn còn giận chuyện Bạch Mặc Uyên sảy thai, càng không muốn tha thứ cho Bạch Mặc Uyên. Hãn Dương, hãy tin tôi. Tin? Tin thế nào được đây? Nếu tin Bạch Mặc Uyên, anh không khác nào tự lừa dối bản thân mình. Anh đã hy vọng biết bao nhiêu về đứa bé. Anh đã nghĩ sự xuất hiện của đứa bé này chính là sợi dây gắn kết giữa anh và người phụ nữ phía sau lưng mình. Nhưng chính tay Bạch Mặc Uyên đã vô tình cắt đi sợi dây đó. Nó là con của tôi. Tôi sẽ không hại nó. Bạch Mặc Uyên nhói nhói trong lòng. Anh đưa tôi quay trở lại đây. Hẳn là không muốn để tôi đi. Trần Hãn Dương, chúng ta có thể... Bạch Mặc Uyên, đừng vượt quá giới hạn của mình. Trần Hãn Dương cắt ngang, lạnh lùng nói. Tôi đúng là không muốn để cho cô đi. Là vì cô còn nợ tôi một đứa bé. Tôi sẽ đòi lại sớm thôi. Đừng có si tâm vọng tưởng. Bạch Mặc Uyên còn tưởng Trần Hãn Dương nói lý như thế nào, thì ra người đàn ông này cũng chỉ tìm được lý do vô nghĩa đó để thay thế tình cảm của anh mà thôi. Cô kéo Trần Hãn Dương quay lại, vội vã đặt môi mình xuống môi anh. Một nụ hôn cuồng nhiệt diễn ra trong chớp mắt. Trần Hãn Dương, anh yêu tôi rồi. Kết thúc nụ hôn, Bạch Mặc Uyên vuốt ve khuôn mặt của anh. Trần Hãn Dương vẫn mơ màng nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh yêu Bạch Mặc Uyên. Đừng nói gì cả. Đừng dùng lý trí. Hãy dùng trái tim. Bạch Mặc Uyên đặt ngón trỏ xuống môi anh. Tay của Trần Hãn Dương được Bạch Mặc Uyên đặt xuống ngực trái của anh. Cô thở bình thản hỏi. Nơi này thế nào? Đập rất nhanh đúng không? Anh ghét tôi, nhưng cũng yêu tôi. Anh sẽ không bỏ rơi tôi. Anh có thể tạo ra hàng ngàn lý do để lừa dối chính mình và giữ tôi ở lại. Trần Hãn Dương, tôi cũng sẽ không đi đâu cả. Hãy nhớ lấy. Bạch Mặc Uyên lại nằm xuống giường, ôm lấy Trần Hãn Dương thật chặt. Anh gần như vẫn chưa thể tiếp thu được những gì Bạch Mặc Uyên vừa nói. Chỉ thấy rằng cô nói rất đúng. Tim của anh đang đập rất nhanh. Anh cũng không muốn để Bạch Mặc Uyên đi. Chuyện này xảy ra từ khi nào chính anh cũng không biết. Vòng tay lên đầu Bạch Mặc Uyên giúp cô gối lên tay mình. Tay còn lại vòng qua eo cô, ôm lấy cô. Hơi thở hai người thoáng trao nhau khi hai khuôn mặt cận kề tiếp xúc. Bất cứ khi nào tôi cũng có thể nhẫn tâm với cô. Tôi biết. Hãy hưởng thụ cho những giây phút cuối cùng. Trần Hãn Dương hôn lên trán của Bạch Mặc Uyên bất ngờ. Bạch Mặc Uyên mở to mắt, hàng mi đen cong khẽ chớp một cái. Trần Hãn Dương sao có thể dịu dàng với cô như vậy? Cô không quen nhưng lại rất thích cảm giác này. Hai người bấy giờ thực giống một cặp vợ chồng. Đây mới chính là mối quan hệ mà Bạch Mặc Uyên mong muốn. Trần Hãn Dương có sự dây ràng buộc với cô. Anh là chồng của cô. Dù có ghét cô thì hai người vẫn là mối quan hệ vợ chồng hợp pháp. Anh là mái nhà duy nhất của Bạch Mặc Uyên. Chỉ là ngoại trừ Trần Hãn Dương ra, người thân của anh hãm hại cô, Bạch Mặc Uyên không thể cứ như vậy cho qua. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người nhanh thôi sẽ chóng đẹp, chóng lụi tàn. Trần Hãn Dương không xứng đáng nhận được tình yêu từ cô. Cô cũng không muốn nhận tình cảm từ một người chưa bao giờ tin tưởng mình. Hai người là hai đường thẳng song song, có thể nhìn thấy nhau, có thể cảm nhận về nhau, nhưng vĩnh viễn không thể gắn kết làm một. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Bạch Mạc Uyên bị sảy thai, cơ thể cuối cùng đã khỏe mạnh trở lại. Dựa vào sắp xếp của Lã Phu Nhân và sự đồng ý của Trần Hãn Dương, cô từng bước đi lên bằng đôi chân của mình, đến tập đoàn Dương Dương với vai trò người thực tập, dần dần trở thành nhân viên thiết kế xuất sắc. Trong một thời gian ngắn ngủi 2 tháng, Bạch Mạc Uyên trở thành trưởng phòng thiết kế, một bộ phận không nhỏ của tập đoàn. Những sản phẩm Bạch Mạc Uyên thiết kế ra đều không hề đơn giản. Đến người trong nghề như Lã Phu Nhân, bố của Trần Hãn Dương và anh cũng kinh ngạc trước tiềm năng mà Bạch Mạc Uyên có. Hơn nửa số sản phẩm của Bạch Mạc Uyên sau khi tung ra thị trường đã kiếm về một khoản tiền lớn, thoáng chốc vượt mặt tập đoàn Địch Tam, trở thành tập đoàn có lượng tiêu thụ sản phẩm lớn nhất cả nước. Người trong biệt thự A Đào tận mắt nhìn thấy Bạch Mạc Uyên tài giỏi cỡ nào cũng chỉ biết nín lặng. Vương Ái Phi giờ hẳn là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Còn Xuân Xuân, suốt 3 tháng qua, dù vẫn luôn tìm cách đối phó Bạch Mạc Uyên, nhưng vẫn không tài nào lật đổ được Bạch Mạc Uyên dễ dàng. Thời gian gần 1 năm kể từ khi Bạch Mạc Uyên tới biệt thự A Đào lần đầu cho tới giờ, Bạch Mạc Uyên sớm đã phát hiện ra một bí mật lớn sau khi chứng kiến Xuân Xuân hôn môi lên màn hình điện thoại. Bên trong là ảnh của Trần Hãn Dương. Bạch Mạc Uyên không khỏi bàng hoàng trước sự việc này. Há chẳng trách từ lúc cô đến đây, từng bước đơn giản trở thành tân thiếu phu nhân của biệt thự A Đào, vợ của giám đốc tập đoàn Dương Dương, Xuân Xuân lúc nào cũng tìm cách hãm hại cô, đạp đổ cô xuống bằng mọi cách. Chuyện này sao mà có thể chứ? Bọn họ là anh em cùng cha cùng mẹ, anh em cùng huyết thống, chảy chung một dòng máu trong người. Xuân Xuân lại có thể đem lòng yêu chính anh trai của mình sao? Đây là chuyện bất nhân bất nghĩa nhất mà Bạch Mạc Uyên từng biết. Nhưng vì chưa tìm được chứng cứ vạch mặt Xuân Xuân, cô vẫn luôn âm thầm vừa làm việc vừa để mắt cảnh giác tới Xuân Xuân, không để cô ta có cơ hội phá chuyện làm ăn của mình, càng không có cơ hội đổ tội cho cô một lần nữa. Nhưng cũng vì thường xuyên để mắt tới Xuân Xuân, Bạch Mạc Uyên phát hiện ra một chuyện động trời. Xuân Xuân dạo gần đây ăn rất nhiều, thậm chí có triệu chứng rõ ràng biểu thị mình đang mang thai. Xuân Xuân rất giống với lúc Bạch Mạc Uyên có thai lần đầu vào mấy tháng trước, nhưng cô ta không hề hay biết, có lẽ là do quá bất cẩn hoặc thiếu kinh nghiệm sống. Ngồi trong văn phòng làm việc, Bạch Mạc Uyên đan hai tay vào nhau, sự kiều diễm toát ra mỗi lúc một mỹ lệ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sát khí của việc báo thù. Xuân Xuân, cô biết cảm giác mất con là như thế nào không? Tôi sẽ cho cô biết. Bạch Mạc Uyên cười nham hiểm. Buổi tối sau khi cả nhà ăn xong bữa tối, Xuân Xuân lại tìm đến phòng khách, nơi Trần Hãn Dương và cả nhà đang ăn hoa quả tráng miệng, ngồi xuống ghế ôm lấy cánh tay của Trần Hãn Dương mà nũng nịu. Anh hai, bạn em cho em 2 tấm vé đi xem ca sĩ U Phong hát opera. Anh đi cùng với em được không? Xuân Xuân cười tươi, lay lay tay của Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương đưa tay lên xoa xoa đầu em gái, trầm giọng. Tìm người khác đi xem cùng với em đi, anh rất bận. Công việc chồng chất, không thể đi xem cùng với em được. Không, anh phải đi cùng với em. Công việc, lại là công việc. Anh xem, đã bao lâu rồi anh không đưa em đi chơi vậy hả? Trong lòng của anh còn có đứa em gái này không? Xuân Xuân phụng phịu bĩu môi phồng má, mắt long lanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả Lã Phu Nhân và Bạch Mạc Uyên đều không vui. Người mang vẻ mặt nghiêm khắc lẫn ghét bỏ, người mang tâm trạng phẫn nộ lẫn ghen tuông. Chỉ có Vương Ái Phi là cười trước cảnh hai anh em thân mật lại gắn bó với nhau. Hãn Dương bảo bận thì tức là rất bận. Xuân Xuân, cô phiền quá đấy. Bạch Mạc Uyên nhướng mày, thấy Bạch Mạc Uyên bất mãn lên tiếng. Trần Hãn Dương di chuyển mắt đến nơi cô, có hơi nheo lại ra hiệu im lặng. Phải phải phải. Bạch Mạc Uyên cô suýt quên mất rằng em gái của anh ta là nhất, nhất Xuân Xuân rồi. Trong mắt Trần Hãn Dương thì Bạch Mạc Uyên là người phụ nữ đáng ghét không biết điều, còn Xuân Xuân là cô em gái đáng yêu nhất quả đất. Xuân Xuân thứ hai thì không ai thứ nhất được chưa. Bạch Mạc Uyên khoanh tay trước ngực, hất mặt quay đi, không để tâm đến Trần Hãn Dương. Bị cô ngơ mình như làm như không quen, Trần Hãn Dương tối sầm mặt lại. Anh thầm nhủ, để xem đêm nay Bạch Mạc Uyên còn dám làm ngơ anh nữa không. Bạch Mạc Uyên có thể giỏi võ, nhưng trên giường tuyệt đối thua anh. Bạch Mạc Uyên, cô liên tục muốn chia rẽ tình cảm của anh em chúng tôi, cô có ý gì? Xuân Xuân ôm chặt tay của Trần Hãn Dương hơn. Bạch Mạc Uyên nhướng mày cười giảo hoạt, nhìn tay của Xuân Xuân mà sắc bén trả lời. Hồ, tôi cũng chỉ là vì ghen tuông, đục đục nội bộ với chồng tôi thôi. Xuân Xuân, cô xem cô bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn tình cảm mặn nồng với anh trai như thế, không cảm thấy mình đang vượt quá giới hạn của một người em gái à? Xuân Xuân lập tức buông tay Trần Hãn Dương ra như chột dạ, mắt nhìn người nhà mình một lượt sau đó cao giọng. Cô nói như vậy là có ý gì? Bạch Mạc Uyên, cô đừng có mà ăn nói hồ đồ. Xuân Xuân là em gái của Hãn Dương, nó làm như vậy thì có gì là sai? Vương Ái Phi thấy con gái mình bối rối, đương nhiên sẽ lên tiếng bênh vực ngay. Mẹ chồng đã lên tiếng thì Bạch Mạc Uyên cũng không còn gì để nói, cứ ngồi im thành thơi ăn nho, coi như gió thổi qua tai. Bộ mặt kiêu ngạo này khiến Vương Ái Phi tức điên. Được rồi, bao giờ đến ngày diễn ra buổi biểu diễn? Trần Hãn Dương hỏi. Xuân Xuân thấy Trần Hãn Dương hỏi lại không khỏi mừng thầm mà trả lời. 2 ngày nữa diễn ra. Anh đi cùng với em được không? Trần Hãn Dương còn chưa kịp gật đầu đồng ý thì đã bị Bạch Mạc Uyên chen ngang một câu vô vị, rồi đứng dậy trở về phòng. Bóng dáng cao cao đầy đặn của Bạch Mạc Uyên ngày càng xa, tiếng giày va chạm với sàn nhà lạnh đến chói tai, đủ để Trần Hãn Dương biết cô đang giận dỗi. Rảnh anh sẽ đi. Trần Hãn Dương đứng dậy cười với Xuân Xuân, ngay sau đó cũng theo gót Bạch Mạc Uyên rồi đi. Anh Hãn Dương, biết bao giờ thì anh mới rảnh chứ? Chị bằng cứ thế từ chối, đáng ghét. Xuân Xuân cũng đứng dậy cao giọng muốn giữ Trần Hãn Dương lại, nhưng những bước chân của anh chỉ thêm vội vã. Vừa mở cửa phòng mình ra, Trần Hãn Dương đã bị Bạch Mạc Uyên chồm tới, vắt tay lên cổ mình, ánh mắt rào hoạt, nụ cười danh mãnh. Cô cố tình. Trần Hãn Dương chợt cảm thấy mình đã rơi vào bẫy của Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên lắc lắc đầu, nụ cười ngày càng cợt nhả, hôn lên má Trần Hãn Dương một cái, tay nhanh nhẹn tháo nút áo của anh ra. Sao lại cố tình? Là đích thân anh chạy đi tìm mỹ nữ, giờ lại đổ thừa tôi dụ dỗ anh về đây sao? Trần Hãn Dương nhìn áo mình bị Bạch Mạc Uyên cởi ra bằng sạch, sau đó nhướng mày nhìn người phụ nữ xảo quyệt trước mặt mình. Tôi cũng rất nghi ngờ. Hồ, nghi ngờ gì thế? Nghi ngờ cô có phải hồ ly quyến rũ đàn ông như lời của mẹ tôi nói hay không? Trần Hãn Dương một tay giữ eo Bạch Mạc Uyên, từng bước đẩy Bạch Mạc Uyên về phía sau cho đến khi hai người ngã ra giường. Bạch Mạc Uyên bật cười, dùng tay tinh nghịch vuốt ve toàn bộ cơ ngực và cơ bụng rắn chắc của Trần Hãn Dương, sau đó lại dùng hai tay thuần thạo cởi thắt lưng của anh ra khỏi quần. Tôi là hồ ly đấy, còn không mau chạy. Vừa hay anh đây lại rất thích nếm vị hồ ly. Trần Hãn Dương nhích mép, cúi xuống ngoạm lấy cần cổ trắng mịn của Bạch Mạc Uyên, gấp gáp kéo khóa váy của cô ở phía sau lưng, rồi tụt xuống nhanh chóng. Đừng như hổ đói vậy, tôi... Cô làm sao? Trần Hãn Dương bóp mạnh vòng một êm ấm của Bạch Mạc Uyên. Cô chớp chớp mắt khiêu gợi, cong môi. Tôi thích. Chỉ một câu tôi thích mà Bạch Mạc Uyên nói, cô cuối cùng phải chịu trận đến tận 2 tiếng đồng hồ với sự mạnh bạo của Trần Hãn Dương. Người đàn ông này hàng ngày cùng cô thực hiện chuyện chăn gối, kỹ năng giường chiếu xuất sắc đến nỗi Bạch Mạc Uyên không thể giả bộ kiêu sa được mãi. Chỉ biết ôm lấy người đàn ông có thân thể và khuôn mặt tuyệt đẹp này, mặc cho anh ăn thịt mình đến khi nào cảm thấy đủ thì thôi. Hai người từ giường còn chưa đủ, rõ ràng Trần Hãn Dương nói muốn giúp Bạch Mạc Uyên tắm rửa, cuối cùng lại cùng cô mây mưa trong phòng tắm một lần nữa. Đến khi hai người giải quyết xong nhu cầu sinh lý cũng đã là quá nửa đêm, thật đáng sợ. Nằm trên giường, Bạch Mạc Uyên cuốn lấy Trần Hãn Dương không thôi còn chưa đủ, cô nằm trên người Trần Hãn Dương không chịu xuống. Cô định nằm ở đấy cả đêm à? Không được sao? Trần Hãn Dương không trả lời, bàn tay hư hỏng lại dần dần di chuyển xuống đùi của Bạch Mạc Uyên. Anh vậy mà lại bị Bạch Mạc Uyên đánh một cái vào tay cảnh cáo. Đừng có mà sa đọa, bỏ tay ra khỏi đùi tôi. Trần Hãn Dương nhíu mày. Cô nằm trên người tôi thì đừng trách tôi sa đọa. Cô đang quyến rũ tôi đấy à? Muốn hút hết sinh lực của tôi sao? Bạch Mạc Uyên cảm thấy trò chơi này rất thú vị, còn không ngừng trườn bò khiêu gợi trên người Trần Hãn Dương, khiến anh một lần nữa hứng lên. Bạch Mạc Uyên. Trần Hãn Dương giật giật khóe miệng, người phụ nữ này thật nguy hiểm. Ôi, tôi thấy cái gì đó không thoải mái ở dưới này. Bạch Mạc Uyên giả bộ ngây thơ, đưa tay xuống sờ một cách thản nhiên. Trong một giây để lật ngược tình thế, Bạch Mạc Uyên chớp mắt đã nằm bên dưới Trần Hãn Dương. Cô bĩu môi như người đàn ông thân hình vạm vỡ cười trần trước mặt. Mai tôi còn có cuộc họp. Thì sao? Bạch Mạc Uyên nhún vai. Trần Hãn Dương thở dài ngồi dậy đi vào phòng tắm một lần nữa. Bạch Mạc Uyên, tôi biết cô rất giỏi trong chuyện này. Tha cho tôi đi. Từ bên ngoài nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm, Bạch Mạc Uyên ngồi ôm bụng cười hả hê. Rất nhiều lần bị cô vần vò trong đêm, Trần Hãn Dương đã phải đi tắm nước lạnh để nguôi sự ham muốn trong mình đi rồi. Lúc đó cô cảm thấy rất khoái chí. Bạch Mạc Uyên nằm chống cằm trên giường, nhìn cánh cửa phòng tắm rồi suy nghĩ một lúc. Cửa phòng tắm ở đây đều thiết kế bằng một loại kính rất đặc biệt, có thể sử dụng nút điều khiển để thay đổi chế độ tối và rõ dễ dàng. Nghĩ đến đây, Bạch Mạc Uyên liền cười xấu xa, nhìn nút công tắc điều khiển trong tay, ấn chuyển đổi chế độ kính thành trong suốt. Ồ, muộn mất rồi. Trần Hãn Dương quấn xong khăn tắm rồi, Bạch Mạc Uyên mới bật công tắc chuyển đổi. Thật đáng tiếc, không được nhìn thấy cảnh xuân đẹp tuyệt mà cô đang nghĩ tới. Thấy mình suýt chút nữa bị Bạch Mạc Uyên nhìn thấy đang tắm, Trần Hãn Dương nhíu mày. Bạch Mạc Uyên luôn biết cách làm anh phải nóng người. Bạch Mạc Uyên, cô có còn liêm sỉ không? Trần Hãn Dương vừa lau tóc vừa lẩm bẩm. Liêm sỉ? Trần Hãn Dương vậy mà cũng biết đến hai từ liêm sỉ cơ à? Bạch Mạc Uyên vừa nghe đã thấy rất buồn cười. Người luôn quấn lấy cô trước chẳng phải là anh ta sao? Động một chút là độc mồm độc miệng, luôn nói ghét cô, nhưng không có cô một đêm sẽ bị mất ngủ. Trần Hãn Dương này không những cố chấp mà còn tự cao tự đại, nhất quyết không hạ thấp bản thân để thừa nhận mình yêu Bạch Mạc Uyên. Không sao, Bạch Mạc Uyên vốn dĩ không quan trọng chuyện Trần Hãn Dương yêu mình hay không, chỉ là nếu Trần Hãn Dương thực sự yêu cô thì các kế hoạch sắp tới ở tương lai của Bạch Mạc Uyên cũng một phần được Trần Hãn Dương nâng đỡ rồi. Cô sẽ từng bước phá hủy cái gia đình này, cô sẽ khiến mấy người đó phải quỳ mình xuống dưới chân cô mà cầu xin. Bạch Mạc Uyên ngưng cười, từ từ ngồi dậy vắt chéo chân trên giường, nhìn Trần Hãn Dương chăm chú, đôi mắt mỹ lệ quét qua mặt anh, ánh mắt lạnh lẽo pha chút vô tình. Cô lại có âm mưu gì? Trần Hãn Dương lau khô tóc xong quay sang nhìn thấy Bạch Mạc Uyên chăm chú khuôn mặt mình bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Mày anh hơi nhíu. Trần Hãn Dương, chúng ta ở với nhau bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là gần 1 năm. Trần Hãn Dương trả lời dứt khoát. Ồ, thì ra đã lâu như vậy. Há chẳng trách nhìn Trần Hãn Dương cô lại thấy không còn lạ lẫm gì nữa, rất quen mắt. Đối với Bạch Mạc Uyên mà nói, thời gian cô và Trần Hãn Dương bên nhau cứ như chỉ vài tháng ngắn ngủi, bởi khoảng cách giữa cô với anh vẫn chưa rút ngắn đi được là bao. Cô không nói chuyện với Trần Hãn Dương nữa, xê dịch mình quay trở lại vị trí, nằm xuống giường nhìn trần nhà rất trầm ưu, khiến người khác không thể đoán ra được tâm tư. Trần Hãn Dương cũng từng bước đến giường nằm xuống, hai mắt nhắm lại không có ý định mở ra. Nhưng có gì đó thiếu thiếu. Trần Hãn Dương nhướng mày quay sang Bạch Mạc Uyên. Mọi lần khi đi ngủ, Bạch Mạc Uyên đều nhất sống nhất chết muốn bám víu lấy anh để ôm ngủ. Dù anh có gỡ cô ra như thế nào cũng không được. Hôm nay người phụ nữ này sao lại ngoan ngoãn nằm im như thế kia? Một lực kéo mạnh đem Bạch Mạc Uyên đến, nằm gọn trong lòng Trần Hãn Dương. Bởi đang suy nghĩ vẩn vơ, Bạch Mạc Uyên cũng không chú ý đến Trần Hãn Dương cho lắm. Đến khi nằm trong lòng anh rồi, cô mới có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Anh làm gì thế? Nóng quá. Bạch Mạc Uyên giãy giụa muốn thoát ra. Trần Hãn Dương lập tức tỏ vẻ khó chịu, bất mãn, hạ giọng lạnh giá. Bạch Mạc Uyên, cô giận dỗi cái gì? Tôi đâu có giận dỗi. Vậy sao lại không ôm tôi ngủ? Trần Hãn Dương không để Bạch Mạc Uyên làm loạn, lập tức cao giọng quát lại cô. Không gian bỗng trở nên yên ắng đến lạ, hai hơi thở hòa cùng nhau lẫn vào không khí. Hai người đều có thể nghe rõ, Trần Hãn Dương đỏ mặt, có thể tưởng tượng có một dòng khói trắng mỏng bốc lên từ đầu anh. Bạch Mạc Uyên chớp chớp mắt, cười xấu ôm Trần Hãn Dương chặt hơn. Thì ra là muốn tôi ôm à? Sao không nói sớm? Tôi biết là anh nghiện tôi mà. Anh đã nói gì vậy chứ? Cái miệng của anh đều là do mất kiểm soát. Mỗi khi bị Bạch Mặc Uyên đưa vào bẫy, đây nhất định là vô tình, vô tình thốt ra mà thôi. Trần Hãn Dương lạnh lùng hất mặt, quay lưng lại với Bạch Mặc Uyên, nhất nhất muốn gỡ tay Bạch Mặc Uyên ra khỏi mình, nằm cách xa cô tới nỗi có thể lăn ngã xuống khỏi giường bất cứ lúc nào, trông rất buồn cười. Nhìn bộ dạng như trẻ con giận dỗi của Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên không dám tưởng tượng người đàn ông này đã từng sắp lên chức bố đấy. Chiều lòng Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên cố tình không quấn lấy anh nữa, cứ thế lăn về chỗ ngủ của mình, tay cầm lên chiếc điều khiển máy lạnh. Nằm đầu bên này, thấy người phụ nữ đó vô tâm đến nỗi không thèm bám lấy mình, Trần Hãn Dương càng thêm bực bội. Anh nhắm mắt định cứ thế mà ngủ. 15 phút trôi qua, người nào đó vẫn không thể nào ngủ được. Chiều lòng Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên cố tình không quấn lấy anh nữa, cứ thế lăn về chỗ ngủ của mình, tay cầm lên chiếc điều khiển máy lạnh. Nằm đầu bên này, thấy người phụ nữ đó vô tâm đến nỗi không thèm bám lấy mình, Trần Hãn Dương càng thêm bực bội. Anh nhắm mắt định cứ thế mà ngủ. 15 phút trôi qua, người nào đó vẫn không thể nào ngủ được, nằm co mình lại vì lạnh. Trần Hãn Dương thầm lẩm bẩm trong bụng mình, tại sao hôm nay nhiệt độ điều hòa lại thấp như vậy chứ. Bạch Mặc Uyên chồm người dậy, muốn xem biểu hiện khuôn mặt của đối phương như thế nào. Xong cô nhíu mày, tên thần kinh này thà chịu lạnh chứ cũng không thèm quay lại nhìn cô lấy một lần. Vậy phải để bổn cung ta đích thân hầu hạ ngươi rồi. Cô bung tấm chăn ra, chậm chậm bò tới bên cạnh Trần Hãn Dương, đắp chăn lên người anh. Còn bản thân Bạch Mặc Uyên lại luồn mình vào trong chăn, kéo Trần Hãn Dương ra giữa giường, rồi rúc vào lòng anh không chịu chui ra. Trần Hãn Dương nước mắt xuống dưới, môi khẽ nhích, sau đó lại cong cong lên thành hình nửa vòng cung rất hài lòng, hai tay ôm lấy Bạch Mặc Uyên không có ý định buông ra. Hai người cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, không ai nói thêm một lời nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hãn Dương và Bạch Mặc Uyên đều thay quần áo đi làm. Trần Hãn Dương một thân âu phục màu be cao quý, Bạch Mặc Uyên áo sơ mi trắng và chân váy công sở đỏ, xẻ khoét tinh tế. Hai người giúp nhau thắt cà vạt rồi lại kéo khóa váy. Tuy nhìn có vẻ thân thiết như đôi vợ chồng thực thụ, nhưng chút nữa thôi sẽ lại biến thành không ai biết ai. Dù đã là vợ của Trần Hãn Dương, nhưng Bạch Mặc Uyên chấp nhận che giấu mối quan hệ này. Theo như lời của Vương Ái Phi, nếu bản dân thiên hạ biết người thừa kế duy nhất của Dương Dương, người đàn ông có tài có sắc lại đi lấy một người phụ nữ có tiền án hình sự tội danh giết người, vậy thì không những danh tiếng của Trần Hãn Dương bị ảnh hưởng, mà các mối làm ăn trong tương lai với các đối tác lớn không tránh khỏi bất hòa vì thông tin cá nhân của đối phương không tốt. Hàng ngày, Trần Hãn Dương và Bạch Mặc Uyên đều đi làm chung một chỗ, nhưng anh đi xe riêng của anh, cô đi xe riêng của cô, hai người mỗi người một ngả, không ai đụng độ ai. Hôm nay tôi muốn đi ra ngoài ăn, Bạch Mặc Uyên vừa trang điểm vừa nói. Muốn ăn gì? Trần Hãn Dương đứng trước gương, chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay. Bình thường Trần Hãn Dương quyến rũ bằng vẻ bề ngoài giản dị và nam tính bao nhiêu, thì những lúc chuẩn bị ra ngoài với âu phục và tây trang thì lại phong độ lịch lãm bấy nhiêu, tăng thêm 99% sức hấp dẫn khó tả. Chẳng trách nhân viên nữ trong công ty ai cũng ngó nghiêng giám đốc của bọn họ cả ngày. Có đi làm cùng nơi với Trần Hãn Dương thì Bạch Mặc Uyên mới biết mình có rất nhiều tình địch đấy. Bạch Mặc Uyên thoa lớp son đỏ bóng, đôi môi khiêu gợi bặm lại một cái, vuốt lại mái tóc đen tuyền của mình, quay lại nhìn người đàn ông ngoài lạnh trong nóng kia. Ăn anh. Trần Hãn Dương khựng tay lại đôi chút, sau đó vẫn tiếp tục chỉnh cổ áo, không trả lời Bạch Mặc Uyên, rõ ràng tỏ vẻ khinh thường không thèm trả lời. Tôi thèm mì tương đen. Bạch Mặc Uyên đứng dậy, hơi bĩu môi. Tôi không thích ăn thứ đó. Trần Hãn Dương thản nhiên đi qua Bạch Mặc Uyên hướng ra cửa phòng. Đi chưa được ba bước, sống lưng Trần Hãn Dương đã lạnh toát. Có cảm giác sát khí đang bùng nổ phía sau mình. Anh từ từ quay đầu lại, bắt gặp Bạch Mặc Uyên đang vặn vẹo khớp xương tay, cười man dở. Có vẻ anh quên mất, tôi là vô địch karate. Đột nhiên tôi lại rất thích ăn mì tương đen. Như vậy đi, bao giờ muốn ăn, gửi tôi địa điểm tôi sẽ đến. Trần Hãn Dương giật giật khóe miệng, lập tức đóng cửa lại rồi chuồn đi thật nhanh trước khi bị Bạch Mặc Uyên hạ đo ván một phát. Không thể phủ nhận tuy anh ghét Bạch Mặc Uyên hay có thể trả thù cô khi hành xử, Bình thường như này, trừ khi Bạch Mặc Uyên nhượng bộ để anh lớn tiếng hoặc đánh cô như trước đó vài tháng, thì Trần Hãn Dương hoàn toàn không có cơ hội đánh thắng võ với Bạch Mặc Uyên. Nếu tin đồn giám đốc tập đoàn Dương Dương sợ vợ được đồn ra ngoài, chắc chắn rất mất mặt. Bạch Mặc Uyên đứng cạnh cửa sổ xe, nhìn xe của Trần Hãn Dương rời đi, khuôn mặt vô cảm đến nỗi như nhìn người xa lạ. Hôm nay là ngày khách sạn nơi Xuân Xuân làm việc đón khách quý đến nghỉ dưỡng. Cô ta thân làm quản lý cấp cao, đương nhiên phải có mặt từ sớm. Đây là cơ hội tìm hiểu sự thật mà Bạch Mặc Uyên đã cảm thấy khúc mắc từ lâu. Bạch Mặc Uyên thong thả đi dọc hành lang, đến cửa phòng của Xuân Xuân thì dừng chân lại, cẩn trọng nhìn xung quanh không thấy có ai mới mở cửa đi vào trong. Căn phòng mà cô ta ở thật giống với tính cách của cô ta, đều là những vật dụng màu mè xến xúa. Một căn phòng mới đặt chân vào đã cảm thấy nóng bức bởi gam màu nổi trội. Hương dầu thơm phòng này cũng quá đậm rồi, thật là khó ngửi quá đi. Đưa tay lên che mũi mình, Bạch Mặc Uyên ho lên mấy cái, đi một vòng quanh phòng của Xuân Xuân, lục tủ quần áo và tủ đồ trang sức của cô ta một lượt. Đều là những món đồ xa xỉ đắt tiền lòe loẹt, không phải thứ mà Bạch Mặc Uyên muốn tìm. Tuy nhiên đến đây lần đầu, Bạch Mặc Uyên cũng khá kinh ngạc. Trên tường phòng Xuân Xuân hầu hết treo ảnh của cô ta và Trần Hãn Dương, đa số là ảnh chụp chung từ nhỏ của hai người. Có ảnh Xuân Xuân ôm Trần Hãn Dương, cũng có ảnh anh khoác vai cô ta, cõng cô ta. Có vẻ tuổi thơ của hai người này rất vui vẻ đấy nhỉ. Trong khi bằng tuổi họ, Bạch Mặc Uyên và Bạch Mặc Hà phải tự lao động kiếm tiền đóng học. Cuối bức tường là một khung ảnh, trong ảnh là Xuân Xuân mặc một bộ đồ trung học tốt nghiệp, tay cầm bó hoa, miệng cười tươi. Bên cạnh Xuân Xuân là Trần Hãn Dương và một cô gái khác, người mà Bạch Mặc Uyên khắc cốt ghi tâm, Tiểu Hồng. Gỡ khung ảnh ra khỏi tường, Bạch Mặc Uyên cười lạnh, thản nhiên làm rơi xuống đất. Tiếng vỡ chói tai vang lên, từng mảnh vỡ vùng vãi. Bạch Mặc Uyên cứ thế dùng giày cao gót dẫm chân qua, không hề quan tâm. Làm gì có người em gái nào lại cuồng anh trai như vậy. Bạch Mặc Uyên không tin trên đời này lại có người tam quan lệch lạc như Xuân Xuân. Nếu không phải cô ta đầu óc không bình thường, thì nhất định là do mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đã có vấn đề rồi. Vì Bạch Mặc Uyên thông minh, luôn đi trước Xuân Xuân một bước, không thì đã rất nhiều lần cô ta cùng Vương Ái Phi có thể dùng kế để che mắt Trần Hãn Dương, tống Bạch Mặc Uyên ra khỏi biệt thự A Đào này rồi. Bạch Mặc Uyên rẽ vào phòng tắm, bước đến cầm lên cây lược chải tóc của Xuân Xuân, cong cong khóe môi lấy ra một vài sợi tóc, rút trong người ra chiếc túi nhỏ đựng tóc vào trong. Bên người đương nhiên còn có một chiếc túi tương tự là tóc của Trần Hãn Dương. Vương Ái Phi vốn là phu nhân cao quý của biệt thự A Đào, trước giờ đều ở nhà chứ không cần phải đi làm. Bà ta luôn rảnh rỗi và có thời gian dư giả đi dạo quanh biệt thự. Lúc đi qua lối hành lang phòng của con gái mình, lại vừa hay thấy Bạch Mặc Uyên bước ra từ bên trong. Cô... Vương Ái Phi tỏ vẻ nghi ngờ. Bị bắt gặp đúng lúc, Bạch Mặc Uyên không những không chột dạ hay sợ hãi mà còn cười tươi. Mẹ đi dạo đấy à? Nhìn sắc mặt mẹ có vẻ không vui cho lắm. Cô vào phòng con gái của tôi làm gì? Vương Ái Phi tiến đến vài bước muốn vào phòng của Xuân Xuân kiểm tra. Muốn vào đương nhiên là không dễ gì. Bạch Mặc Uyên cản lại, ngạo mạn nhìn Vương Ái Phi, ánh mắt đầy thách thức. Mẹ, con đi nhầm phòng tôi mà. Mẹ đâu cần phải dùng thái độ đó để nhìn con. Cứ coi như con là ăn trộm không bằng. Vương Ái Phi bị đe dọa giữa thanh thiên bạch nhật, biết Bạch Mặc Uyên không dễ đối phó, đành tự mình rút lui bảo vệ bản thân, cao giọng. Cô còn không phải là ăn trộm hay sao? Nhìn Vương Ái Phi đi xa, Bạch Mặc Uyên liếc gió mắt về phía sau cánh cửa, sau đó lạnh lùng quay lưng bước gót rồi đi. Nửa tiếng sau, khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ của Bạch Mặc Uyên rời khỏi biệt thự A Đào, Vương Ái Phi siết chặt lòng bàn tay, luống cuống đi đến phòng của Xuân Xuân để xem xét. Căn phòng vẫn không có gì khác lạ, chỉ duy nhất khung ảnh cuối cùng trên tường của Xuân Xuân là bị vỡ nát bên dưới mặt đất. Vừa nhìn Vương Ái Phi đã biết là do ai làm. Chắc chắn nhân lúc con gái bà không có nhà, Bạch Mặc Uyên tức tốc đến đây muốn trả đũa cho bỏ tức. Dọn xong chỗ vỡ nát, Vương Ái Phi lại cẩn thận đóng cửa Xuân Xuân lại để ra ngoài. Lần này Vương Ái Phi lại bắt gặp Lã Phu Nhân. Mẹ! Lã Phu Nhân đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc với Vương Ái Phi, cứ thế đi qua con dâu, tựa Vương Ái Phi là người vô hình. Bị lâu đi, Vương Ái Phi không khỏi tức giận, căm hận bặm môi rồi quay về phía ngược lại hướng hành lang mà mẹ chồng đã đi qua. Từ trước đến nay, mang tiếng là mối quan hệ mẹ chồng con dâu, nhưng Vương Ái Phi chưa bao giờ được một lần lão phu nhân đối xử công bằng. Đúng hơn là ngày bà ta về làm dâu ở biệt thự A Đào, làm vợ của Trần Hải thì đã là một sai lầm trong mắt lão phu nhân rồi. Vĩnh viễn là sai lầm, không thể sửa chữa. Trở về phòng mình, Vương Ái Phi ôm lấy hai tay đứng bên cửa sổ, đôi mắt thâm thẳm buồn. Bà ta đã làm gì sai để hiện tại chấp nhận một kết cục không như mong muốn? Từ mẹ chồng đến con cái đều làm bà suy nghĩ rất nhiều. Thi thoảng Vương Ái Phi lại có suy nghĩ, nếu ngày đó bà không chọn Trần Hải, sự việc có ra nông nỗi này hay không? Một tiếng thở dài khẽ phát ra, Vương Ái Phi nhìn lên bầu trời thông qua cửa sổ, chậm chậm lắc đầu. Muộn rồi, đã muộn rồi. Trong văn phòng làm việc, Bạch Bạc Uyên vẽ vẽ vời vời lên trên giấy. Cứ giấy này đến giấy nọ sau khi cô vẽ đều bị vò nát lại, ném vào thùng rác cạnh bên. Cuối cùng không thể nào chú tâm được, liền đập bút xuống bàn, ngửa người ra sau ghế, hai tay gõ gõ trên bàn rất mông lung. Sự tò mò khiến Bạch Mạc Uyên không thể làm việc có hiệu quả. Liệu những gì cô suy đoán có đúng không đây? Chu Hùng đã giúp cô cầm hai mẫu tóc đi xét nghiệm suốt mấy tiếng rồi, sao vẫn chưa liên lạc lại báo kết quả chứ? Sốt ruột quá mức, Bạch Mạc Uyên đành cầm điện thoại liên lạc trước cho Chu Hùng. Hàng chuông đổ dài vẫn chưa nghe thấy anh nghe máy. Chu Hùng, anh đang làm cái gì mà lề mề thế hả? Em gọi mãi cho anh mà cũng không nghe, có muốn chết không? Điện thoại vừa được kết nối, Bạch Mạc Uyên đã cao giọng gầm lên một hơi. Anh đang sốc. Nghe thấy điều bộ nghiêm trọng của đối phương, Bạch Mạc Uyên nguôi giận, mày nhíu lại, ngồi thẳng lưng hỏi nhỏ. Thế nào rồi? Kết quả có đúng là như vậy không? Mau nói đi, em sôi máu mắt. Cô phải thật bình tĩnh nhá. Lẽ nào phán đoán của cô là sai rồi? Bạch Mạc Uyên thầm nuốt một ngụm nước bọt, khe khẽ nói tiếp. Anh cứ thần thần bí bí, mau nói đi xem nào. Chu Hùng đầu dây bên này nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm vẫn còn ấm nóng trong tay, từ từ hạ tờ giấy xuống, nâng hạ yết hầu. Đúng như em suy nghĩ, Trần Hãn Dương và Xuân Xuân không hề có quan hệ huyết thống, bọn họ không phải là anh em ruột. Hai mắt Bạch Mạc Uyên mở to, đầy kia đứng dậy. Đây chính là sự thật sao? Bọn họ vốn không phải là anh em. Nhưng chẳng phải cả gia đình này luôn coi cô ta như là con cháu ruột thịt ư? Lẽ nào có sự thật đằng sau mà Bạch Mạc Uyên chưa biết? Anh có nhìn đúng không đấy? Chắc chắn chứ? Đã kiểm tra lại chưa? Chuyện này không thể đùa được. Anh còn chu đáo hơn cả cô đấy. Anh đã xét nghiệm lại 3 lần rồi, đều là một kết quả, không thể nào sai được. Bây giờ có hai khả năng. Một là Trần Hãn Dương không phải là con cháu của nhỏ Trần. Khả năng còn lại Xuân Xuân mới là người ngoài. Không thể nào Trần Hãn Dương là con trai duy nhất của Trần Hải. Mọi gia thế, sản nghiệp, tập đoàn Dương Dương đều là do anh ta thừa kế. Hơn nữa nhìn sao cũng thấy anh ta có nét đẹp di truyền từ bố mẹ, nhất định là mối quan hệ máu mủ ruột già. Chỉ có Xuân Xuân là đáng nghi nhất, cô ta không hề giống ai trong bố và mẹ mình. Hơn nữa làm gì có bà nội nào lại ghét cháu gái như lão phu nhân vậy chứ? Trong chuyện này hẳn là có vấn đề. Tiếp theo cô định làm thế nào? Chu Hùng hạ giọng. Bạch Mạc Uyên đầu dây bên này nắm chặt điện thoại. Anh trai, anh muốn có con chưa? Chu Hùng ngắn tũn mặt lại. Tại sao Bạch Mạc Uyên lại hỏi một vấn đề không liên quan vào lúc này vậy chứ? Là đang trêu đùa anh ư?